Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Góc Chuyện Lạ. Mời các bạn đón nghe chuyện ma kinh dị Tanh, phần 1, tác giả Lý Tây Mân, qua giọng đọc của Anh Tú. Hoàng hôn ngày 18 tháng 4 âm lịch năm Dân Quốc thứ 35. Mặt trời lúc xế tà đã thu hết những tia nắng màu hồng cuối cùng từ những đám mây đen xếp chồng lên nhau như những mảnh ngói. Anh chàng họa sĩ Tống Kha với dáng người rong ròng, sắc mặt nặng nề bước vào thị trấn đường. Trong mắt Tống Kha, thị trấn nhỏ vùng núi hẻo lánh này đúng là mảnh vải sách cũ kỹ, chẳng sinh động như trong tưởng tượng của anh. Sau tiếng thở dài, anh có cảm giác từng lỗ chân lông trên cơ thể mình giãn ra một cách kỳ lạ. Anh tham lam hít mùi thơm của gỗ thông tỏa ra trong làn khói. Mùi vị này khiến anh vừa hứng khởi, vừa cảm thấy có gì bất ổn. Lúc Tống Kha đi trên con đường hẹp, dài hun hút duy nhất của thị trấn đường, mọi người ném về anh những ánh mắt xa lạ, cảnh giác, xen chút nghi ngại. Tống Kha cảm thấy ánh mắt vô cùng yếu ớt. Anh không dám nhìn vào những đôi mắt muôn hình vạn trạng kia. Anh chỉ là một kẻ tha hương, không nơi nương tựa. Một con chó nhà đang thay lông nằm bên vệ đường bỗng đứng dậy, thè cái lưỡi ướt nhèm, gầm gừ bước tới. Từ trước tới giờ, Tống Kha chưa từng nhìn thấy con chó nào xấu xí đến vậy. Tìm như thắt lại, anh dừng bước. Con chó tiến tới, cách anh khoảng 1 mét thì dừng lại. Nó ngẩng đầu, dõi ánh mắt u uất nhìn Tống Kha. Con chó không ngừng chun mũi, dường như nó đang ngửi cái mùi đặc thù trên cơ thể của Tống Kha. Tống Kha hết sức căng thẳng, anh không biết phải làm gì với con chó này. Anh không biết nó có đột nhiên lao đến hay nhảy bổ vào điên cuồng cắn anh không nữa. Con chó và Tống Kha trừng trừng nhìn nhau, trong lòng anh vô cùng sợ hãi. Bầu trời dần tối lại, rất nhiều ánh mắt lạnh lùng, thờ ơ nhìn Tống Kha và con chó. Đúng lúc Tống Kha định quay đầu chạy thục mạng thì một người xông đến. Hắn đá một cái rất mạnh vào con chó rồi quát to. Đủ chó chết tiệt, biến ngay đi cho ông. Con chó rên lên một tiếng rồi vội vàng lùi đi. Đi được một đoạn, nó trốn vào một góc rồi lại quay đầu nhìn Tống Kha với ánh mắt đầy đe dọa. Mũi của nó vẫn không ngừng chun lại, người người hít hít. Tống Kha thở phào nhẹ nhõm, anh đưa mắt nhìn người vừa giải vây giúp mình. Đó là một người đàn ông thấp bé mặc áo đen với chi chít những vết vá. Tống Kha không thể đoán được tuổi của người đó. Anh chỉ cảm thấy người này kỳ lạ vô cùng. Các giác quan như dính lại với nhau, trông như là quả mướp đắng. Mắt lệch, miệng méo, da mặt thô ráp, đen nhèm, trên cái đầu bù xù có mấy vết sẹo to như đồng xu. Tống Kha không hiểu tại sao mình vừa tới thị trấn đường đã gặp phải một con chó xấu xí và một người còn xấu xí hơn cả con chó đó nữa. Hắn cười vui vẻ nói với Tống Kha. Đừng sợ, con chó đó không cắn người đâu. Mà có cắn người đi nữa thì nhìn thấy cái thằng tam lại tử tôi đây cũng không dám làm càn đâu. Mặt Tống Kha thoáng hiện nụ cười. Cảm ơn anh, xin hỏi ủy ban thị trấn ở đâu ạ? Tam lại tử chớp chớp mắt. Anh là họa sĩ Tống từ huyện tới phải không? Tống Kha gật đầu đáp. Đúng vậy, sao anh biết? Tam lại tử ngoác miệng trả lời. Anh đi hỏi tất cả mọi người trong thị trấn này, có ai không biết 2 ngày nữa sẽ có một họa sĩ họ Tống đến đây chứ? Mới nhìn, tôi đã biết anh là người có học, đoán ngay là họa sĩ Tống đã tới. Tống Kha nhận thấy những người bán nãy lạnh lùng, thờ ơ nhìn anh, bây giờ đều tươi cười. Những khuôn mặt tươi như hoa kia không khiến anh cảm thấy gần gũi, mà trái lại còn thấy xa lạ vô cùng. Tam lại tử bất ngờ cao hứng. Họa sĩ Tống à, tôi dẫn anh đi tìm chủ tịch thị trấn nhé. Tống Kha đáp lại. Anh biết chủ tịch thị trấn ở đâu à? Tam lại tử cao giọng nói. Chẳng có chuyện gì trong thị trấn đường này là tôi không biết cả. Hiện giờ, chủ tịch đang uống rượu ở quán Hồng Phúc trong ngõ Hoàng Đế kia kìa. Bỗng có người nói to. Chủ tịch thị trấn đang ngồi uống rượu trong quán Hồng Phúc. Việc này đến cả chó cũng biết nữa là. Nhiều người cười ồ lên. Chẳng cười vừa dứt thì trời cũng tối. Nếu những ngôi nhà và các quán hàng hai bên đường không bật đèn, thì con đường nhỏ của thị trấn đường sẽ trở thành con đường u tối. Tống Kha không ngờ thị trấn đường giống như mảnh vải rách này còn có một ngõ nhỏ phồn hoa như vậy. Điểm khác biệt giữa con đường nhỏ gồ ghề đầy ổ gà ban nãy với con đường trong ngõ Hoàng Đế là mặt đường ở đây được lát đá xanh, bước đi cảm thấy chắc chắn. Những cánh cửa hai bên đường ngõ Hoàng Đế cổ kính nhưng vẫn mang nét độc đáo riêng. Phía trên mỗi cửa đều treo đèn lồng đỏ. Nhìn những dòng chữ trên đèn lồng, ta có thể nhận thấy trong ngõ này toàn là nhà nghỉ, khách sạn, sòng bạc, kỹ viện. Ủy ban của thị trấn cũng nằm trong con ngõ này. Không những thế, nó còn nằm đối diện với quán Hồng Phúc. Tầm lại từ giới thiệu, trước đây ngõ này có tên là ngõ Hưng Long, sau trở thành nơi vui chơi đàn điếm, nên mọi người trong thị trấn gọi là ngõ Hoàng Đế. Vì trong mắt của những người dân thị trấn nhỏ bé này, Hoàng Đế hưởng thụ một cuộc sống đầy gái đẹp và rượu gạo. Đứng trong ngõ Hoàng Đế, Tống Khá có cảm giác mình lạc vào một thế giới khác. Nếu không phải bụng réo ầm ĩ vì đói, thì chắc chắn anh vẫn nghĩ mình đang lạc trong cõi mơ mộng. Tống Kha và Tam Lại Tử bước tới trước cửa quán rượu Hồng Phúc. Họ nghe thấy tiếng quát mang thêm rượu phát ra từ bên trong. Tam Lại Tử nghiêm mặt nói với Tống Kha. Họa sĩ Tống, anh chờ ở đây. Tôi vào trong nói với chủ tịch thị trấn trước một tiếng rằng anh đã tới. Tống Kha nhìn theo Tam Lại Tử. Hắn lần vào quán rượu Hồng Phúc nhanh như một con chó. Một lát sau, Tam Lại Tử cầm trên tay một khúc xương, vừa gặm vừa bước ra. Bên sau hắn là một người đàn ông trung niên cao to, râu ria xồm xoàm. Tống Kha đã gặp người này, chính hắn đã lên phố huyện mời Tống Kha tới thị trấn đường. Hắn là Trung Thất. Tống Kha nhìn hắn cười. Anh Trung! Trung Thất cười mở lên tiếng. Họa sĩ Tống, tới rồi à? Mời vào, mời vào. Tam Lại Tử đứng bên cạnh cười giễu cợt. Trung Thất liếc hắn một cái rồi gằn giọng. Còn không mau biến đi. Tam Lại Tử vẫn cầm miếng xương trong tay. Hắn nhanh chóng bỏ đi. Lúc vào cửa, Tống Kha còn quay lại nhìn theo cái bóng vội vã bỏ đi của hắn và phát hiện hắn không đi giày mà đi chân đất. Mấy năm trước, có một thợ chụp ảnh tên là Trương Kha Sát tới thị trấn đường. Anh ta rời phố huyện tới đây vì nơi này vẫn chưa có một hiệu ảnh nào. Người trong thị trấn cảm thấy vô cùng xa lạ với việc chụp ảnh. Hôm khai trương hiệu ảnh của Trương Kha Sát, rất đông người hiếu kỳ tới xem, nhưng không ai dám vào chụp ảnh. Trương Kha Sát không có cách nào, đành dùng tiền mua chuộc một người vào hiệu ảnh chụp một tấm. Điều kỳ lạ là, người đầu tiên chụp ảnh ở đó đã chết ngay tối hôm sau. Nguyên nhân cái chết vô cùng đơn giản. Lên núi lấy gỗ, bị rơi xuống vực. Từ đó, trong thị trấn đường xuất hiện tin đồn bất lợi cho hiệu ảnh. Chiếc máy ảnh của Trương Kha Sát đã hút hồn người đó. Mọi người xôn xao vì tin đồn này. Có người còn nói Trương Kha Sát là thầy mò, chủ định tới thị trấn đường để thu linh hồn người. Chiếc máy ảnh của anh ta chứa vô số linh hồn. Mọi người không dám bén mảng tới hiệu ảnh nửa bước. Những người lì lợm, gan dạ cũng chỉ dám liếc nhìn hiệu ảnh bằng ánh mắt sợ sệt. Có người còn hắt chậu tiết chó lên hiệu ảnh vào lúc nửa đêm. Trương Kha Sát nhanh chóng rời khỏi thị trấn đường. Nơi đây là ác mộng với anh ta. Việc Trương Kha Sát bỏ đi lại là điều may mắn đối với Hồ Văn Tiến, một truyền thần già trong cửa hiệu truyền thần ở thị trấn đường. Trước đây, ông ta luôn lo sợ Trương Kha Sát sẽ cướp mất miếng ăn của mình. Sau vài năm thỏa sức vẽ truyền thần cho người dân thị trấn đường, Hồ Văn Tiến cũng bị ngã chết vào sáng sớm sau khi tỉnh giấc. Cái chết của Hồ Văn Tiến lại tạo ra làn sóng hoảng loạn cho người dân thị trấn đường. Hồ Văn Tiến chết rồi, lấy ai vẽ truyền thần cho họ đây? Điều này đối với thị trấn đường mà nói là một vấn đề vô cùng trọng đại. Không biết tới lúc nào, tại thị trấn này đã xuất hiện một quy luật bất thành văn. Đó là ai chết đi cũng phải lưu lại một bức truyền thần. Bất luận là người giàu hay kẻ nghèo, việc truyền thần cho người sắp chết hoặc đã chết là không thể thiếu. Việc làm này vừa đề cao vai trò của Hồ Văn Tiến, vừa thể hiện tầm quan trọng của nghệ nhân truyền thần. Cả đời Hồ Văn Tiến sống cô độc, không có vợ con, ông cũng không truyền dạy cho bất kỳ một đệ tử nào. Nhiều người trong thị trấn muốn giao con trai của mình cho ông ta, nhưng đều bị từ chối. Đó là vì ông ta suy nghĩ ích kỷ, sợ đồ đệ cướp miếng ăn của mình. Ông ta là loại người coi bát cơm còn quan trọng hơn tính mạng. Khi truyền thần cho người chết, trên mặt của ông ta luôn xuất hiện nụ cười rạng rỡ. Có lẽ đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất của đời ông. Sau khi Hồ Văn Tiến chết, người dân thị trấn Đường liên tục yêu cầu chủ tịch thị trấn phải nhanh chóng tìm một thợ truyền thần mới. Nếu không từ nay về sau, những người chết sẽ không được thanh thản, còn những người sống cũng không được an lành. Chủ tịch nhận thấy đây là chuyện trọng đại, có liên quan tới cuộc sống của người dân, nên con người vốn ít khi lo nghĩ cho người dân như ông ta đã quyết định là một việc có ý nghĩa. Ông ta phái Trung Thất, người kế cận kiêm đội trưởng đội bảo vệ thị trấn Đường, lên phố huyện một chuyến để tìm về anh thợ truyền thần Tống Kha, người đang hồn siêu phách lạc kia. Trung Thất gánh nhiệm vụ trọng đại trên vai. Tới phố huyện, hắn không đi tìm thợ truyền thần luôn mà rẽ vào một kỹ viện. Trung Thất luôn muốn tới nơi phồn hoa đô hội để chơi gái một lần. Cuối cùng cơ hội cũng đã tới. Con gái thành phố không giống con gái thị trấn. Đương nhiên kỹ nữ trong thành phố cũng khác với kỹ nữ ở thị trấn. Kỹ nữ thành phố trắng trẻo, nõn nà hơn kỹ nữ thị trấn. Không những thế, họ lại thú vị và lẳng lơ hơn nhiều. Trung Thất chơi một ngày một đêm trong kỹ viện, tiêu hết mấy đồng đại dương chủ tịch thị trấn đưa cho, rồi rút ra kết luận đó. Lúc hắn bước ra khỏi cổng kỹ viện, ánh nắng chói lóa, người Trung Thất mềm oặt như bị rút gần. Lúc này hắn ta mới nhớ tới mục đích lên phố huyện của mình. Trung Thất phát hiện ra Tống Kha đang ngồi ngủ gật sau giá vẽ khi đang đi trên một con đường nhỏ ở thành phố. Khuôn mặt nhợt nhạt kết hợp với thân hình gầy guộc của Tống Kha trở thành mục tiêu của Trung Thất. Hắn ta đánh thức Tống Kha dậy rồi cười nói với anh ta. Việc làm ăn của anh có vẻ ế ẩm nhỉ? Tống Kha không nói gì, chỉ lờ đờ nhìn người khách không mời mà tới. Trung Thất liền nói tiếp. Tôi muốn chỉ cho anh cách kiếm tiền, nhưng không biết ý của anh ra sao? Tống Kha nhìn hắn ta đầy nghi ngờ. Trung Thất cười rồi nói luôn. Những gì tôi nói với anh đều là sự thật. Thợ truyền thần ở thị trấn Đường chết rồi. Chúng tôi đang tìm một thợ truyền thần khác để thay thế ông ta. Nếu anh bằng lòng đến đó, chắc chắn anh sẽ có nhiều khách hàng hơn ở cái chỗ không ai mang tới này. Lúc này Tống Kha mới lên tiếng. Thị trấn Đường ư? Đang cần tìm thợ truyền thần à? Trung Thất gật gật đầu. Đôi mắt tuyệt vọng của Tống Kha bỗng chốc long lanh linh hoạt. Tôi đi. Trung Thất ngửi thấy mùi gì rất lạ, nhưng hắn ta không để ý lắm tới chuyện này. Sau khi Tống Kha ăn cơm xong, Trung Thất liền dẫn anh tới hiệu truyền thần bên đường. Hiệu vẽ là căn nhà gỗ chật chội, tầng dưới là cửa hiệu, tầng trên là phòng ngủ. Hiệu truyền thần này vốn là của ông Hồ Văn Tiến. Sau khi ông ta chết đi, do không có người thừa kế nên nó bị xung công. Chủ tịch thị trấn đã nghĩ kỹ rồi, sẽ để thợ truyền thần mới đến sử dụng cửa hiệu này. Khi Trung Thất mở cửa hiệu truyền thần, mùi ẩm mốc sộc lên nồng nặc khiến Tống Kha ho mấy lần. Trung Thất cầm đèn lồng cười nói. Họa sĩ Tống, mấy hôm nay không ai lui tới đây, chỉ cần mở cửa sổ cho thông gió là hết mùi ngay. Tống Kha nói, không sao không sao. Trung Thất lại cười khách sáo. Họa sĩ Tống à, anh đã đi cả ngày đường, vất vả lắm rồi. Anh nên ngủ cho sớm đi, có gì mai nói sau nhé. Trung Thất đưa chìa khóa hiệu truyền thần cho Tống Kha, rồi vội vã bỏ đi. Chắc chắn hắn sẽ tới chỗ chủ tịch thị trấn và một số cán bộ khác để uống rượu. Chủ tịch thị trấn vốn cũng mời Tống Kha, nhưng anh từ chối. Anh nói từ trước tới giờ chưa uống rượu, chỉ cần no bụng là được rồi. Trong khi ngoài ngõ hoàng đế vẫn ồn ào tiếng người, thì lúc này thị trấn Đường đã chìm trong tĩnh lặng. Mọi căn nhà, mọi cửa hiệu đều đã đóng chặt cửa lớn cửa nhỏ. Sự tĩnh lặng đó toát ra vẻ kỳ dị khó hiểu. Tống Kha thắp một chiếc đèn dầu, anh đóng chặt cửa, cài then rất chặt, bỏ lại màn đêm xa lạ của thị trấn Đường ngoài cửa. Nghe thấy tiếng chó sủa đâu đó, trong lòng anh bỗng thắt lại. Anh muốn mở cửa sổ nhưng lại nghĩ mình nên chịu khó chờ trời sáng rồi tính sau. Trên tường treo đầy những bức truyền thần đen trắng, những đôi mắt được vẽ rất sáng và có thần, dường như chúng đang nói chuyện với Tống Kha. Mỗi khi vẽ được một tác phẩm ưng ý, Hồ Văn Tiến liền vẽ thêm một bức nữa treo trên tường. Cả đời của ông ta vẽ người chết, chưa từng vẽ người còn sống bao giờ. Những người còn sống trong thị trấn Đường cũng không đời nào tới tìm ông ta để vẽ truyền thần. Tống Kha không hề biết những việc đó. Hiệu truyền thần trở nên âm u, thần bí trong ánh đèn dầu. Mặc dù thời tiết lúc này đã vào đầu hè, nhưng Tống Kha lại cảm thấy lạnh. Tống Kha cầm chiếc đèn dầu trong tay, bước trên chiếc cầu thang gỗ phát ra tiếng cót két để lên tầng. Mùi ẩm mốc ở tầng trên cũng rất nặng, nhưng dù gì cũng đỡ hơn tầng dưới. Không gian tầng trên chật chội hơn, người cao như Tống Kha chỉ cần giơ tay cũng có thể chạm tới những viên ngói đen ở nóc nhà. Một chiếc giường cũ được chạm khắc hoa văn với lớp sơn bạc màu được đặt trong không gian chật chội đó. Ngoài ra còn có một chiếc bàn làm việc cùng chiếc tủ quần áo cũ rích. Góc nhà còn để một chiếc bồ có nắp. Tống Kha cảm thấy điều kiện sống ở đây còn tốt hơn căn nhà nhỏ của anh ở phố huyện nhiều. Quan trọng là ở chỗ này rất yên tĩnh, là không gian riêng tư của anh. Anh đặt chiếc đèn dầu trên bàn làm việc rồi lục tìm, hy vọng có thể tìm thấy thứ gì đó của người chủ trước để lại. Nhưng thật thất vọng, ngăn kéo bàn cùng những chiếc tủ kia đều trống rỗng. Tống Kha nhìn ra ngoài, bên ngoài bao trùm một màu đen. Trong bóng tối dường như có đôi mắt đang nhìn trộm anh. Tống Kha run bắn, vội vàng kéo tấm vải đen ngoài cửa sổ lên. Ngoài cửa sổ bỗng vọt tới tiếng chó sủa. Tống Kha rất mệt, anh thổi tắt đèn dầu rồi nằm lên chiếc giường cũ. Tống Kha mở to mắt, ánh mắt anh không thể nào xé tan được bóng tối. Vừa nằm xuống giường, anh thở dài một tiếng. Mấy năm nay sau mỗi lần lặn lội đường xa, anh lại nằm trên giường thở dài như để xua đi sự bất lực và nỗi u uất trong lòng. Lúc này trước mắt Tống Kha hiện ra khuôn mặt của một cô gái. Lòng anh bỗng nổi sóng lớn, anh muốn gọi to tên cô gái, nhưng bị chặn lại bởi một đống bùn hỗn tạp. Từng lỗ chân lông trên da anh rịn mồ hôi. Một mùi tanh kỳ dị trộn lẫn với hơi thở của Tống Kha lan tỏa trong căn phòng chật chội. Mùi tanh kỳ dị đó khiến Tống Kha mê man. Tống Kha lờ mờ nghe được thấy một chất giọng già nua, khàn đục. Anh kinh hãi mở to mắt thì thấy có một người được bao bọc trong vầng sáng như ánh chiều tà đang đứng cạnh giường. Đó là một người đàn ông già mặc bộ quần áo đen với hốc mắt hõm sâu. Tống Kha liền hỏi, ông là ai? Chiếc khuôn mặt già nua thô ráp như vỏ cây thông, đầy những vết nhăn ngang dọc thoáng hiện nét buồn. Chất giọng già nua, khăn đục của ông ta lại văng văng vẳng bên tai Tống Kha. Cả đời tôi vẽ truyền thần cho người ta. Thế nhưng khi tôi chết, lại chẳng có ai vẽ cho tôi cả. Tống Kha tỉnh giấc, trước mặt của anh vẫn là bóng tối bao trùm, cả người anh ướt đẫm mồ hôi. Tống Kha tỉnh giấc, lần mò thắp lại đèn dầu. Ngoài cửa sổ nổi gió, nhưng gió cũng không mang đi sự cô đơn của anh. Anh lại nằm trên giường chăm chú nhìn ngọn đèn đáy lắt. Dường như anh nghe thấy tiếng gì đó dưới tầng. Ngoài cửa lại vọng tới tiếng chó sủa. Chủ tịch thị trấn Du Trường Thủy vẫn chưa tin Tống Kha lắm. Ông không biết tay nghề của Tống Kha như thế nào. Sau khi đã mất mấy đồng đại dương cho Trung Thất lên phố huyện mời về, theo như Trung Thất nói, họa sĩ Tống Kha vẽ rất giỏi, vẽ người chết như người sống. Nếu thật sự có thể vẽ người chết như người sống, chưa chắc đã là chuyện hay. Bởi mục đích mời Tống Kha tới đây là để vẽ truyền thần cho người chết. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu quả thực Tống Kha tài giỏi như vậy, thì cũng không phụ lòng mong mỏi của mọi người. Mời được một họa sĩ truyền thần giỏi như vậy về cho người dân, thì người làm chủ tịch như ông ta cũng cảm thấy nở mày nở mặt. Để thử tài vẽ của Tống Kha, Du Trường Thủy đã có cách của mình. Sự có mặt của Tống Kha khiến mọi người trong thị trấn đường cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Họ không còn phải lo về chuyện họ chết thì sẽ không có ai truyền thần cho mình nữa. Họ rất tò mò không hiểu họa sĩ kia là người như thế nào. Người dân trong thị trấn đường đều biết Hồ Văn Tiến là người nhỏ nhen, sống nội tâm và không biết ăn nói. Thích ăn ngon nhưng không thích gần gũi với phụ nữ. Tống Kha người cao gầy, khuôn mặt xanh xao, mặc chiếc áo sơ mi dài tay màu xám. Sau khi mở cửa hiệu truyền thần, có rất nhiều người trong thị trấn kéo tới. Sắc mặt của họ khác nhau, nhưng không còn vẻ lạnh lùng như lúc anh mới tới thị trấn. Thấy họ không nói gì, Tống Kha lấy tay để cặp kính lên nhìn vẻ chán nản. Bên vệ đường, con chó thay lông lại đang thè lưỡi nhìn về phía Tống Kha. Đúng lúc này Trung Thất xuất hiện. Hắn ta nói to với mọi người. Họa sĩ Tống Kha có phải là khỉ đang diễn trò đâu, mà mọi người súng đông súng đỏ lại làm gì? Mau giải tán mau, đừng làm phiền họa sĩ nữa. Mọi người thì thầm với nhau rồi lục tục bỏ đi. Tống Kha cười nói với Trung Thất. Đội trưởng Trung, cảm ơn anh. Trung Thất cũng cười đáp lại. Họa sĩ Tống à, anh đừng để bụng nhé. Người miền núi hay tò mò lắm. Có người lạ tới, liền súng đen súng đỏ lại để thỏa mãn tình hiếu kỳ. À, tối qua họa sĩ Tống ngủ có ngon không? Tống Kha đáp, ngủ rất ngon ạ. Trung Thất nói, điều kiện sống ở đây còn hạn chế. Nếu có gì không thỏa đáng, mong họa sĩ Tống bỏ qua cho. Có bất kỳ khó khăn gì, cứ nói cho chúng tôi biết nhé. Tống Kha mời Trung Thất vào nhà. Trung Thất ngồi xuống, ánh mắt liếc đi liếc lại những bức ảnh treo trên tường. Tống Kha đứng giữ khoảng cách với hắn, ánh mắt mơ màng. Trung Thất liền hỏi, họa sĩ Tống, anh cũng ngồi xuống đi. Tống Kha vẫn đứng hỏi, đội trưởng Trung có việc gì cần dặn dò phải không? Trung Thất châm một điếu thuốc rồi nói, họa sĩ Tống à, lúc ở phố huyện tôi cũng vội nên là chưa tìm hiểu mấy về anh. Nay chủ tịch Du không yên tâm cho lắm, ông ta muốn xem tranh anh vẽ. Họa sĩ Tống, anh đừng trách nhé, đây là ý của chủ tịch Du. Tống Kha hiểu ra, đội trưởng Trung, anh cứ ngồi nguyên như vậy, tôi sẽ vẽ anh. Sau khi tôi vẽ xong, anh mang tới cho chủ tịch xem. Trung Thất liền xua tay, đừng vẽ tôi, quyết không thể vẽ tôi được. Tôi không phải là người chết. Đúng rồi, tôi phải nhắc anh một điều. Ở thị trấn Đường, anh không nên vẽ người sống, nếu không họ sẽ đòi mạng anh đấy. Tống Kha cảm thấy khó hiểu. Tại sao lại không thể vẽ người sống chứ? Sắc mặt Trung Thất rất nghiêm túc. Trong thị trấn Đường, chỉ có người chết mới vẽ truyền thần. Vẽ người sống sẽ khiến họ hồn bay đi mất, sẽ trở thành người chết. Họa sĩ Tống à, theo tôi thì anh nên vẽ đại theo một bức tranh cũ lưu lại ở đây, để tôi dễ bề nói chuyện với chủ tịch. Tống Kha lắc đầu, mắt ánh lên vẻ kiên định. Từ trước tới giờ, tôi chưa từng vẽ lại tranh của người khác. Trung Thất khó xử hỏi lại, thế anh định vẽ ai đây? Tống Kha hỏi, xin hỏi, có phải sau khi ông họa sĩ già chết đi, không có ai vẽ truyền thần cho ông ấy đúng không? Trung Thất gật đầu, nhưng anh vẫn chưa nhìn thấy ông ta mà, làm sao mà vẽ được cơ chứ? Tống Kha đáp lại, anh chỉ cần miêu tả một chút về diện mạo của ông ấy là tôi vẽ được rồi. Trung Thất bán tín bán nghi hỏi lại, thật ư? Tống Kha gật đầu. Trung Thất liền miêu tả cận kẽ những ấn tượng của mình về ông họa sĩ già Hồ Văn Tiến cho Tống Kha. Qua lời Trung Thất, trong đầu Tống Kha dần xuất hiện hình ảnh một ông già. Hình ảnh này hoàn toàn trùng khớp với hình ảnh ông già Tống Kha gặp trong mơ. Tống Kha cảm thấy có ngọn gió lạnh thổi qua mặt. Bỗng dưng, Trung Thất ngửi thấy mùi tanh thoang thoảng, cái mùi này khiến hắn ta khó chịu. Trung Thất vừa bước vào cửa hiệu đã ngửi thấy mùi tanh này. Sau khi miêu tả xong, hắn liền bỏ đi. Trước khi bỏ đi, hắn còn dặn Tống Kha mở hết cửa sổ tầng trên cũng như là tầng dưới cho thoáng khí. Tống Kha nhìn theo bóng dáng vội vã của hắn như thể đang canh cánh chuyện gì vậy. Ăn trưa xong, Tống Kha mang bức truyền thần Hồ Văn Tiến đã vẽ xong tới ủy ban thị trấn. Chủ tịch Du Trường Thủy xem xong bức họa Hồ Văn Tiến, ông ngạc nhiên ngẩng đầu dò xét khuôn mặt xanh xao của Tống Kha. Hồi lâu sau mới thốt lên một câu. Cậu thực sự có thể vẽ người chết như người sống. Thậm chí đến người chưa một lần gặp mặt, cậu đã vẽ giống tới mức này. Thì quả thực, họa sĩ Tống không phải là người bình thường. Trung Thất đứng bên cũng ngây người. Hắn ta không ngờ anh chàng họa sĩ Tống Kha mà mình chẳng phí chút công sức nào mời đến lại giỏi như vậy. Tống Kha cười đáp lại. Chủ tịch Du quá khen rồi. Tôi chỉ là người làm nghệ thuật, kiếm ăn bằng chút tài mọn. Chỉ cần mọi người cần đến, tôi sẽ tận tâm tận lực. Chủ tịch Du và Trung Thất đều ngửi thấy một mùi tanh khó hiểu. Tống Kha nhanh chóng cầm bức truyền thần Hồ Văn Tiến rời khỏi ủy ban. Trong lòng Tống Kha luôn cảm thấy bất an, hoảng hốt khi ở đó. Tam Lại Tử vênh váo đi qua cửa hiệu truyền thần. Hắn còn liếc xéo vào trong một cái. Tống Kha cũng nhìn thấy Tam Lại Tử. Anh liền cười với hắn. Bỗng hắn xị mặt bỏ đi. Tống Kha cảm thấy Tam Lại Tử ngày hôm nay với Tam Lại Tử của chiều hôm qua như hai người khác nhau. Con đường nhỏ của thị trấn chạy từ đông sang tây. Tam Lại Tử men theo con đường nhỏ đi về hướng tây. Tống Kha bước ra cửa nhìn theo bóng Tam Lại Tử. Cơn gió đầu hạ thổi tung tóc khiến vết sẹo trên đầu của hắn sáng bóng trong ánh chiều. Bóng của Tam Lại Tử trong mắt Tống Kha bỗng trở nên lạnh lẽo đơn côi. Tống Kha cũng không thể ngờ rằng con người xấu xí nhất thị trấn đường này lại trở thành người bạn duy nhất của anh. Trong bóng tối có thứ âm thanh kêu gọi Tống Kha, anh không hiểu nổi âm thanh đó vọng tới từ phương nào. Tống Kha đóng hết các cửa rồi đi về hướng tây trên con đường nhỏ của thị trấn. Rất nhiều người trên đường tò mò nhìn anh. Tin đồn Tống Kha có thể vẽ người chết như người sống lan truyền chỉ trong thời gian ngắn. Họ đồn là họa sĩ mới tới còn cao tay hơn cả ông họa sĩ già khi xưa. Người dân trong thị trấn rất kính phục Tống Kha. Họ đều nghĩ rằng nếu mình hoặc người thân của mình chết đi, có thể lưu lại một bức truyền thần sống động thì sẽ mát mày mát mặt biết bao. Con chó thay lông lại chui ra từ một góc nào đó trên con đường nhỏ. Nó đi theo nhưng luôn giữ khoảng cách nhất định với Tống Kha. Tới cuối đường, Tống Kha nhìn thấy một khe suối nhỏ, nước suối lấp lánh, trong suốt dưới ánh nắng. Nước suối bắt nguồn từ khe núi cách đó không xa, uốn lượn quanh thị trấn đường rồi chảy đi rất xa. Từng suối chảy róc rách, chảy qua cõi lòng con người từng ăn gió nằm sương khiến tâm trạng của anh dịu lại. Một cảm giác lâng lâng thoáng hiện trong đầu anh. Ánh mắt Tống Kha dừng lại ở một sườn núi cách đó không xa. Sườn núi bị cỏ dại che phủ, không có một ngọn cây. Tống Kha có thể nhìn thấy một vài ngôi mộ nhấp nhô ở đó. Anh cũng nhìn thấy cả Tam Lại Tử. Tống Kha thầm nghĩ không hiểu hắn làm gì ở sườn núi này. Bỗng nảy sinh chút hiếu kỳ, anh quyết định đi tới sườn núi đó để xem xét sự tình. Bởi thực ra anh cũng chẳng có việc gì làm. Nếu thị trấn đường không có người chết thì anh sẽ mãi được nhàn nhã như thế này. Anh liền đi qua chiếc cầu gỗ nhỏ bắc qua suối rồi hướng tới sườn núi. Con chó đi theo sau Tống Kha, lúc đi qua chiếc cầu gỗ nhỏ, nó bỗng dừng lại, do dự một hồi, rồi lại thè cái lưỡi ướt ra lắc lư bước lên cầu. Tống Kha cứ đi như vậy, chán anh dịn mồ hôi, anh muốn quay về thị trấn nhưng tình hiếu kỳ vẫn thôi thúc anh bước về phía trước. Chẳng dễ dàng gì anh mới tới được sườn núi này. Bỗng một đám mây đen che lấp mặt trời, sườn núi trong giây lát rồi tối sầm lại. Tới gần hơn nữa, Tống Kha phát hiện sườn núi này là một nghĩa trang. Lúc nhìn từ khe suối lên, anh chỉ thấy vài ngôi mộ phủ đầy cây cỏ. Lúc này Tống Kha thấy bên dưới lớp cỏ dại là vô số những ngôi mộ to nhỏ không giống nhau. Một cơn gió thổi tới, hất tung vạt áo anh lên. Đám cỏ dại xào xạc theo gió, dường như có rất nhiều linh hồn đang nhảy múa theo gió. Tam Lại Tử đang đào hố, hắn không cảm nhận được rằng Tống Kha đang tới. Cái hố Tam Lại Tử đang đào trên sườn núi này giống hệt như vết sẹo trên đầu của hắn ta. Tống Kha đi tới cạnh Tam Lại Tử. Hắn vẫn đào hố bằng đôi vai trần như thể chỉ có một mình, mồ hôi tứa ra như mưa. Con chó kia không dám lại gần bọn họ, nó chỉ dám trốn trong đám cỏ thở phì phò. Tống Kha và Tam Lại Tử đều không phát hiện ra nó. Tống Kha không hiểu Tam Lại Tử đào cái hố này để làm gì. Đất bùn Tam Lại Tử đào lên có màu đỏ như nhuộm bằng máu vậy. Lúc này một con chim ưng cứ lượn vòng trên đầu họ như muốn xà xuống quắp Tam Lại Tử đi bất cứ lúc nào. Tam Lại Tử dừng tay trong giây lát, hắn nhìn lên bầu trời bị mây đen bao phủ, phát hiện ra con chim ưng kia. Hắn liền hướng về con chim rồi kêu lên một tiếng rất lạ. Tiếng kêu lạ lùng của Tam Lại Tử vừa lanh lảnh lại vừa thê lương. Con chim ưng bay lượn lại vài vòng nữa rồi vỗ cánh phành phạch bay đi mất. Tam Lại Tử quay ra nhìn Tống Kha rồi nói: "Họa sĩ Tống, lẽ ra anh không nên tới đây." Tống Kha cảm thấy trong lời nói của Tam Lại Tử ẩn chứa điều gì rất bí ẩn. Anh không hiểu Tam Lại Tử muốn nói anh không nên tới thị trấn đường hay là không nên tới sườn núi âm u này. Tống Kha cười: "Anh đào cái hố này làm gì vậy?" Giọng Tam Lại Tử bỗng u uất lạ thường: "Tôi đang đào huyệt." Tống Kha ngạc nhiên hỏi: "Trong thị trấn không có người chết, thế anh đào huyệt để làm gì vậy?" Mặt Tam Lại Tử đầy tà khí: "Rồi sẽ có người chết thôi mà, cái huyệt này rồi sẽ được dùng." Tống Kha cảm thấy Tam Lại Tử thật đáng sợ. "Có phải là anh cảm nhận được có người sắp chết đúng không?" Tam Lại Tử cười nhạt: "Đối với anh, có người chết chẳng phải là chuyện tốt đẹp hay sao? Anh có thể vẽ truyền thần cho họ và nhận được thù lao hậu hĩnh." Tống Kha đáp lại: "Nếu đúng như vậy thì tôi thả chết đói thì hơn." Tam Lại Tử nói tiếp: "Nếu tôi đang đào huyệt cho chính bản thân mình thì sao? Nếu tôi chết rồi, anh có vẽ cho tôi một bức không?" Tống Kha đáp: "Có chứ." Tam Lại Tử lại nói: Đừng có chắc chắn như thế. Anh vẽ cho tôi thì chẳng nhận được xu nào đâu. Tôi chỉ có một mình. Tống Kha nhanh chóng đáp lại. Tôi sẽ vẽ cho anh nếu tôi còn sống. Tam Lại Tử nhìn vào mắt của Tống Kha nói. Vậy thì trước khi chết, tôi sẽ đào huyệt cho anh. Toàn thân của Tống Kha run bắn. Mọi thứ trước mắt anh nhạt nhòa dần. Khuôn mặt của Tam Lại Tử phút chốc trở nên mù mịt. Lúc này, họ nghe thấy có tiếng chó sủa. Đồ tể Trịnh Mã Thủy bán thịt lợn đang ngủ khò khò trên ghế. Có con ruồi cứ bay qua bay lại trên khuôn mặt nhờn mỡ rồi đậu trên chiếc mũi đỏ của hắn. Trịnh Mã Thủy bỗng cảm thấy mũi mình ngứa vô cùng. Hắn liền giơ tay đập vào mũi theo bản năng. Nhưng con ruồi không chết, mà hắn lại tự đánh thức mình dậy. Trịnh Mã Thủy cầu nhau vươn vai rồi đứng dậy, rồi vừa lấy chiếc tạp dề cáu bẩn lau mặt. Trời đã xế chiều, Trịnh Mã Thủy nhìn thấy miếng thịt lợn còn lại trên bàn rồi lẩm bẩm một mình. Nếu vẫn không có ai tới mua, lão này dọn quán mang về nhà ăn một mình vậy. Trịnh Mã Thủy nhìn thấy họa sĩ Tống Kha. Lúc đi qua hàng thịt lợn, Tống Kha cũng đưa mắt liếc nhìn Trịnh Mã Thủy. Trịnh Mã Thủy vừa cười vừa nói với Tống Kha. Cậu là họa sĩ mới tới phải không? Tống Kha nhã nhặn gật đầu. Trịnh Mã Thủy liền chào mời. Họa sĩ Tống, lại đây chút. Tống Kha dừng bước. Anh không hiểu gã bé có khuôn mặt nung núc thịt kia muốn gì nữa. Tống Kha nhận ra trong ánh mắt thân thiện của hắn không có chút ác ý nào nên tiến về phía trước. Tống Kha nhẹ nhàng hỏi. Anh gọi tôi có chuyện gì? Trịnh Mã Thủy cũng xuống giọng đáp lại. Họa sĩ Tống, anh có thích bầu dục lợn không? Đối với Tống Kha, đây là câu hỏi rất kỳ lạ. Anh lắc đầu. Trịnh Mã Thủy nghi ngờ nói tiếp. Không lẽ nào? Sao anh lại không thích bầu dục lợn chứ? Nhìn người anh, tôi thấy bầu dục rất có lợi đấy. Anh không biết à? Lúc ông họa sĩ già vẫn còn sống, ngày nào ông ấy cũng bảo tôi để cho một quả bầu dục. Ở thị trấn đường này, không phải ai cũng được ăn bầu dục đâu. Tôi chỉ để dành cho ông họa sĩ già thôi. Người khác muốn mua cũng đừng hòng. Tôi đoán anh cũng sẽ thích bầu dục giống ông già kia, nên hôm nay mới giữ lại cho anh đấy. Tống Khang nghe xong mà vã mồ hôi. Trịnh Mã Thủy nói liền cúi người lấy một quả bầu dục từ chiếc sọt dưới bàn, sau đó lắc qua lắc lại trước mặt Tống Kha. Quả bầu dục này tặng cho anh đó, hôm nay không lấy tiền đâu. Trịnh Mã Thủy không để ý tới biểu hiện khác thường trên mặt của Tống Kha, hắn lấy sợi rơm ướt buộc miếng bầu dục lại rồi đưa cho anh. Tống Kha do dự một lát, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, anh lại giơ tay đỡ lấy quả bầu dục đó. Trịnh Mã Thủy cảm thấy phấn chấn hẳn lên. Hắn ta ngoác miệng cười khà khà, lộ cả hàm răng đen xì. Tống Kha quay người đi về hiệu truyền thần trong tiếng cười của Trịnh Mã Thủy, bóng dáng anh vừa cô độc vừa yếu ớt. Trịnh Mã Thủy nhìn theo bóng của Tống Kha rồi thì thầm một mình. Cái thằng trùng thất chết tiệt, quả bầu dục để dành cho lại không tới lấy. Lần sau không bao giờ ông giữ lại cho nữa. Mũi của Trịnh Mã Thủy phập phồng, hắn ngửi thấy mùi tanh nhẹ. Không hiểu có phải số thịt lợn chưa bán được bị ôi không nữa. Không thể có chuyện này. Lợn mới mổ sáng nay. Hơn nữa hôm nay lại không nóng lắm. Sao có thể ôi được chứ? Trịnh Mã Thủy liền vừa lấy một miếng thịt rơi lên mũi người. Thịt lợn vẫn chưa ôi. Vậy cái mùi tanh đó từ đâu tới? Mặt trời chưa lặn xuống núi. Tống Kha đã đóng cửa hiệu. Vừa tới thị trấn được một ngày, Tống Kha đã biết nếu trong thị trấn không có người chết, sẽ không có ai tới mời anh vẽ truyền thần, nên có mở cửa hiệu hay không cũng như nhau mà thôi. Tống Kha đau khổ ngồi đối mặt với quả bầu dục. Anh chưa ăn nội tạng động vật bao giờ, anh cho rằng nó rất bẩn. Mới nghĩ đến anh đã cảm thấy buồn nôn, nói gì tới chuyện ăn chứ. Tống Kha không hiểu sao mình lại đưa tay nhận quả bầu dục từ tay gã đồ tể kia nữa. Lẽ nào đây là sự thỏa hiệp với cuộc sống buồn bã hiện tại? Anh không tin cuộc đời mình sẽ thay đổi gì ở thị trấn đường này. Tống Kha cảm thấy như có con giun ở trong dạ dày của mình. Anh thấy buồn nôn. Tống Kha không chế bản thân để không nôn ra. Cuộc sống lăn lộn nhiều năm đã tôi luyện cho anh khả năng kiềm chế phi phàm. Anh cố gắng khiến con giun đang phẫn nộ trong dạ dày mình bình tĩnh trở lại. Tống Kha phải đối mặt với quả bầu dục, nếu không anh không tin mình có thể sống được ở cái thị trấn nhỏ ven núi vốn rất khép kín này. Tống Kha bỗng nhớ tới ông họa sĩ già Hồ Văn Tiến. Lúc này, Tống Kha lại hy vọng ông xuất hiện trước mặt để nói chuyện với anh. Có lẽ Tống Kha sẽ hỏi tại sao ông ta lại thích ăn bầu dục như vậy. Tống Kha đứng giữa hiệu truyền thần, anh có cảm giác hằng hà sa số những bức ảnh truyền thần người chết treo trên tường đè bẹp mình. Anh không chịu được sự dày vò của những đôi mắt đó đối với linh hồn mình. Trong đầu Tống Kha bỗng xuất hiện một ý nghĩ. Anh sẽ lấy những bức tranh truyền thần đó xuống. Sau đó, anh nhanh chóng biến ý nghĩ đó thành hành động. Anh đứng lên ghế lấy từng bức hình xuống. Sau khi làm xong, anh băn khoăn không biết đặt những tác phẩm để đời của ông họa sĩ ra ở đâu. Anh không thể đem vứt tất cả vào đống rác ở bên ngoài thị trấn được. Làm như vậy không những thể hiện sự bất kính đối với người chết, cũng như người nhà đang sống của họ, mà linh hồn của ông họa sĩ già chắc chắn sẽ không được yên nghỉ dưới suối vàng. Tống Kha nghĩ ngợi một hồi, rồi anh quyết định cất hết những bức truyền thần này đi. Nhưng để đâu đây? Nếu để bên ngoài cửa hiệu sẽ không ổn lắm. Căn bếp nhỏ hẹp ở tầng dưới càng không thể để những tấm truyền thần này. Cuối cùng, Tống Kha nghĩ ra một cách. Anh đem toàn bộ để dưới gầm giường phòng ngủ trên tầng. Làm xong mọi việc thì trời đã tối. Tống Kha lại thắp đèn dầu rồi đi xuống tầng dưới. Tống Kha để bức truyền thần ông họa sĩ ra Hồ Văn Tiến bằng một khung ảnh rồi treo lên chính giữa mặt tường bên phải. Sau đó kê một chiếc bàn vào dưới bức ảnh. Tống Kha để quả bầu dục khiến anh buồn nôn vào một chiếc đãi rồi đặt trên bàn. Anh đã biến quả bầu dục thành đồ cúng ông Hồ Văn Tiến. Tống Kha đứng dưới bức truyền thần của Hồ Văn Tiến. Anh nhìn chằm chằm vào đó. Một ánh lửa nhỏ như hạt đậu bay lơ lửng trong mắt anh. Anh trịnh trọng khấn. Ông họa sĩ già à? Ông hãy yên nghỉ đi nhé. Từ bây giờ tôi sẽ cúng cho ông ở đây. Tôi còn cúng cho ông món bầu dục mà ông thích ăn nhất. Tôi rất kính trọng ông. Hy vọng ở đây sẽ không làm phiền ông. Có thể chung sống hòa bình với ông. Mong được bình an vô sự. Sau khi khấn xong, Tống Kha gặp người 3 lần trước bức hình của ông Hồ Văn Tiến. Anh bỗng nghe thấy một tiếng thở dài nặng nề. Ngày thứ 3 sau khi Tống Kha tới thị trấn đường thì một người đàn ông rời khỏi thị trấn từ lâu bỗng trở về. Lúc người đàn ông mặc một bộ quân phục đã bạc màu này xuất hiện trên đường, đã có người nhanh chóng chạy về ủy ban báo tin. Anh ta thông báo với chủ tịch Du Trường Thủy. Chủ tịch Du ơi, cháu của chủ tịch là Du Vũ Cường về rồi. Chủ tịch Du đang nói gì đó với Trung Thất. Nghe được tin này, cả hai người đều ngẩng đầu lên. Sắc mặt họ căng thẳng nhìn chằm chằm vào người báo tin. Du Trường Thủy hỏi lại. Anh nói gì kia? Người kia đáp lại. Chủ tịch Du, cháu chủ tịch, Du Vũ Cường về rồi. Du Trường Thủy trợn mắt. Thật ư? Nó chẳng phải đã chết ngoài chiến trường rồi kia mà. Người kia đáp lại. Về thật rồi. Không tin, chủ tịch ra ngoài phố mà xem. Bây giờ cháu ngài đang nói chuyện với chủ hiệu quan tài Trương Thiếu Băng kia kìa. Sắc mặt của chúng thất trắng bệch. Sao nó lại về được chứ? Rõ ràng tôi đã nhìn thấy nó chết ngoài chiến trường rồi kia mà. Lẽ nào nó là ma? Người báo tin nhìn dáng vẻ căng thẳng, nghi ngờ của họ, cảm thấy hụt hẫng liền lặng lẽ chuồn đi. Du Trường Thủy gãi đầu thở dài than. Về thì đã về rồi, mặc nó thôi. Nếu nó còn nhận người chú này, thì tôi sẽ để nó làm đội phó đội bảo vệ. Nếu không thì mặc cho nó đi đâu thì đi. Dù gì tôi cũng không bạc đãi nó. Do nó tự muốn vào bộ đội, tôi cũng chẳng ép nó rời khỏi thị trấn đường. Trung Thất, cậu bảo tôi nó có lý không? Trung Thất cúi gập người nói. Chủ tịch nói rất có lý, rất có lý. Chủ tịch đối với nó đúng là tận tình tận nghĩa. Sắc mặt Trung Thất vẫn trắng bệch, trong lòng cảm thấy không yên. Cái tên Du Vũ Cường này giống như là một lưỡi dao sắc nhọn đang chặt chém một cách vô tình vào tim của Trung Thất. Một lát sau Trung Thất mới lên tiếng. Chủ tịch, em thấy em nên đi sắp xếp cho người anh em Vũ Cường. Dù gì cậu ấy cũng là cháu của chủ tịch. Cậu ấy trở về, chủ tịch cũng phải để ý đến, nếu không người ngoài sẽ bàn tán. Du Trường Thủy nghĩ một lúc rồi nói. Vậy cậu đi xem thế nào? Cũng không nên miễn cưỡng, nó muốn thế nào thì chiều theo thế đó. Rất nhiều người đang vây quanh cửa hiệu quan tài. Du Vũ Cường với khuôn mặt dài như mặt ngựa đang ngồi trên một chiếc quan tài trong cửa hiệu. Hắn ta nói to. Bọn quỷ Nhật Bản kia nhao nhao xông lên phía trước. Người của ta từng người một ngã xuống. Ông đấy tức quá, liền ôm khẩu súng Mô Re đứng dậy bắn vào bọn chúng. Ông đấy cũng chẳng biết đã giết được bao nhiêu đứa nữa. Chỉ biết lúc bắn đã rồi thì bị trúng đạn khiến ông đấy ngất xỉu. Bản thân ông đấy cũng không ngờ được mình còn có thể bò ra từ đống người chết đó. Lúc ông đấy tỉnh lại đã nghĩ cho dù có chết với bọn Nhật đi chăng nữa cũng nhất định không giống với kẻ đào ngũ Trung Thất kia. Trung Thất thật mất mặt. Mỗi lần sĩ quan huấn luyện nói tới Trung Thất, mặt ông đây lại ỉu xìu. Ai bảo hắn ta với ông đây là đồng hương cùng đầu quân chứ? Bình thường còn anh em với ông đây nữa cơ. Có người chen ngang. Trung Thất chạy về nói anh ta là anh hùng kháng Nhật, còn nói anh chết trận rồi. Chú anh còn cho hắn ta làm đội trưởng đội bảo vệ. Không hiểu những điều anh nói có phải là sự thật không vậy? Rất nhiều người cười phá lên. Lúc này, chủ hiệu quan tài Trương Thiếu Băng bưng một bát nước trà tới đưa cho Vũ Cường. Vũ Cường à, uống ngụm nước rồi nói tiếp. Đã bao lâu cậu chưa uống trà quê mình rồi nhỉ? Dù Vũ Cường uống bát nước ừng ực, đặt bát lên tấm ván làm quan tài. Hắn quệt miệng rồi nói tiếp. Đúng là chuyện cười. Cái thằng Trung Thất đó đúng là đồ tồi. Lại còn anh hùng kháng Nhật con mẹ nó nữa. Mẹ kiếp, đúng là thằng đào ngũ. Ông đây cả đời này coi khinh thằng đào ngũ. Ông đây chết trận rồi, nó còn dám nói ra miệng nữa chứ. Thậm chí nó còn chưa thấy các ông đây đánh trận đã đào ngũ rồi. Sao mà biết được ông đây chết trận chứ? Lại có người nói. Vậy thật sự anh mới là anh hùng kháng Nhật rồi. Nếu anh là anh hùng kháng Nhật thì phải được thăng chức trong quân ngũ chứ. Sao lại chạy về thị trấn Đường làm gì? Dù Vũ Cường đáp lại. Đánh hết bọn quỷ rồi. Ông đây cho rằng thiên hạ đã thay bình. Không ngờ lại đánh nhau với Đảng Cộng sản. Ông đây không muốn đánh người Trung Quốc mình nên mới về. Lúc này Trung Thất xuất hiện, luồn lách trong đám người mới vào được cửa hiệu quan tài. Hắn ta đỏ mặt nói với Vũ Cường. Người anh em, cậu về rồi à? Sao không báo trước hả? Dù Vũ Cường nhìn thấy Trung Thất, tức tối nói một tràng. Không hiểu ai buộc giải rút quân cho mày, không chặt khiến chim mày thòi ra thế này. Mẹ kiếp, ai là anh em với mày? Mắt chó của mày bị mù rồi hả? Ông mày cứ nhìn thấy cái thằng nào đào ngũ là lại tức chết. Cút mau, cút đi thật xa cho ông. Ngày thường, Trung Thất diễu võ dương ngoài trước mặt người dân thị trấn Đường, vậy mà trước mặt Dù Vũ Cường lại quỳ đầu. Người anh em Vũ Cường, lúc đó tôi cũng không còn cách nào khác. Anh không biết chứ, lúc đó tôi bị kiết lỵ gần chết, nên mới rời khỏi quân ngũ đấy chứ. Những người đứng xem cười nghiêng ngả. Dù Vũ Cường đã giúp họ hả giận, không những thế còn nhìn rõ được bộ mặt thật của anh hùng kháng Nhật Trung Thất. Nếu họ không cười mới bất thường. Người đến cửa hiệu quan tài xem càng lúc càng đông. Bình thường con đường nhỏ vốn vắng vẻ là vậy, mà không biết tại sao đã nhiều người kéo đến như vậy. Thị trấn nhỏ xa xôi hẻo lánh chưa từng trải qua khói lửa chiến tranh, phút chốc đầy mùi khói đạn. Dù Vũ Cường đứng trên chiếc quan tài, cao hơn Trung Thất cả một cây đầu. Hắn chỉ vào mũi Trung Thất, rồi chỉ mắng tậm tệ. Sao mày không kết lị chết trên đường đi hả? Mày biết có bao nhiêu anh em chết trên chiến trường không? Mày là thằng nói khoác rách trời. Mày chỉ là thằng đào ngũ không hơn không kém. Mẹ mày chứ. Mày còn mặt mũi nào đứng trước mặt ông? Mày cút ngay cho ông. Nhìn thấy mày, ông chỉ muốn bắn cho một phát. Cút, cút ngay cho ông. Ông chủ cửa hiệu quan tài Trương Thiếu Băng sợ chết khiếp. Vũ Cường à, Vũ Cường, thôi đi, thôi đi. Những chuyện quá khứ hãy để nó qua đi. Đừng truy cứu, cũng chẳng hay ho gì. Dù gì cũng là hàng xóm láng giềng cả. Ngẩng đầu không thấy, cúi đầu lại thấy. Dĩ hòa vi quý, dĩ hòa vi quý. Dù Vũ Cường tức tối gầm lên. Ông đây nói với cái thằng đào ngũ này là kẻ thù, không bao giờ giảng hòa được. Nó mãi là kẻ thù của Dù Vũ Cường này. Trung Thất thấy mình không có lợi, liền đỏ mặt tía tai luồn ra khỏi đám người, nhục nhã bỏ đi. Đám người lại rộ lên một trận cười hì hả. Trương Thiếu Băng nghiêm mặt yêu cầu. Mọi người giải tán thôi. Vũ Cường đã mệt rồi. Mọi người để cho cậu ấy nghỉ ngơi đi. Trước khi nào cậu ấy khỏe hẳn, mọi người lại nghe cậu ấy kể tiếp chuyện đánh Nhật. Giải tán đi. Nào, mọi người giải tán. Nghe lời Trương Thiếu Băng, mọi người lũ lượt bỏ đi. Sau khi đám người giải tán xong, Trương Thiếu Băng nói với Vũ Cường. Vũ Cường à, cậu về có dự định làm gì không? Vũ Cường đáp. Trước tiên tôi ở tạm trong hiệu quan tài của anh vậy. Dù gì tối đến, hiệu quan tài của anh cũng không có ai ở. Tôi còn dự định gì được nữa. Thôi thì ở tạm rồi tính sau. Nếu quen thì ở tiếp, thuê vài mẫu làm ruộng. Nếu không ở được thì rời khỏi đây. Tiếp tục xông pha vậy. Đất vàng nơi nào chẳng chôn được thân chứ. Trương Thiếu Băng hỏi. Xuống một cửa hiệu quan tài không thiệt thòi cho anh đấy chứ. Hay là chịu nhịn một chút đi tìm chú của anh đi. Chắc chắn là ông ấy không tính toán hiềm khích khi xưa mà sẽ bố trí ổn thỏa cho anh thôi. Du Vũ Cường nghiến răng nói. Có chết đói thì tôi cũng không đi tìm lão chó già đó. Tôi sẽ ở trong cửa hiệu quan tài. Anh không phải lo cho tôi. Anh biết tôi là người bò ra từ đống người chết kia mà. Trình Thiếu Băng không nói gì nữa. Ở góc đối diện của cửa hiệu quan tài, con chó thầy lồng vẫn đang rền rỉ. Tống Kha từ miếu thổ địa dưới chân núi, chăm chú nhìn bức tượng ông bà thổ địa bị khói hương sông đen. Những việc xảy ra trong thị trấn không liên quan gì tới anh. Anh cũng không phải loại người thích góp vui. Sự náo nhiệt đã rời xa anh từ lâu. Tống Kha bỗng nghe thấy tiếng ngáy. Anh ngỡ ngàng. Không hiểu ai lại ngủ trong miếu thổ địa giữa ban ngày ban mặt thế này. Lúc anh đang nghi ngờ thì tiếng ngáy bỗng im bặt. Mọi người đầu búi tóc rối đứng lên sau bức tượng ông bà thổ địa. Tống Kha kinh ngạc hỏi. Tam Lại Tử, sao anh lại ngủ ở đây? Tam Lại Tử từ bàn thờ nhảy xuống vươn vai trả lời. Tôi không ngủ ở đây, thì ngủ ở đâu? Tôi không có nhà cửa, nơi này chính là nhà của tôi. Tống Kha thắc mắc. Người trong thị trấn cho phép anh sống ở đây à? Anh không sợ mạo phạm thánh thần à? Tam Lại Tử dùng mu bàn tay dụi dụi đôi mắt đầy rỉ. Họ không quản được tôi đâu. Ban đầu tôi cũng sợ lắm, nhưng dần dần không sợ nữa. Ông bà thổ địa thương tôi, ông bà ấy sẽ không trách tội tôi đâu. Tống Kha cười. Tam Lại Tử chỉ vào cây long não già bên ngoài miếu rồi nói. Người trong thị trấn không ai dám trèo lên cái cây này, chỉ có mình tôi dám thôi. Trong cây long não già giống như một người cao tuổi đã từng ăn gió nằm sương, ẩn chứa bí mật nào đó. Tống Kha hỏi tiếp. Tại sao? Tam Lại Tử đắc ý ra mặt. Trên khuôn mặt nhăn nhèo của hắn xuất hiện nụ cười. Ai cũng nói là cây long não già kia là hóa thân của ông thổ địa. Ai trèo lên cây này sẽ gặp phải tai họa, nên chẳng ai dám mạo phạm cả. Tôi kể cho anh nghe một câu chuyện nhé. Anh có biết bố thằng côn đồ trong quân đội Du Vũ Cường mới trở về chết như thế nào không? Tống Kha lắc đầu. Tam Lại Tử nói tiếp. Mùa xuân năm Du Vũ Cường 3 tuổi, xảy ra nạn đói lớn. Bố Vũ Cường vì muốn có một cân củ đậu đã đánh cược với người dân trong thị trấn. Người kia nói, chỉ cần bố Vũ Cường trèo lên một cành của cây long não thì sẽ cho ông ấy một cân củ đậu. Rất nhiều người trong thị trấn khuyên ông ấy không nên mạo hiểm làm việc này, nhưng ông ấy không nghe. Ông ấy đã trèo lên chặt một cành cây xuống. Mọi người có mặt lúc đó đều sợ chết khiếp. Họ nhìn thấy chỗ cành cây bị chặt, chảy máu. Đột nhiên bố của Vũ Cường ngã từ trên cây xuống, giống như bị ai đó vứt từ trên cây xuống vậy. Lúc ông ấy ngã xuống đất đã bất tỉnh nhân sự, được người ta khiêng về nhà. Không lâu sau đó thì chết. Tống Kha hỏi, có chuyện như vậy ư? Tam Lại Tử bỗng dưng chạy ra khỏi miếu thổ địa, trèo lên cây long não già thoăn thoắt như khỉ. Tống Kha cũng đi theo hắn ra ngoài. Tam Lại Tử từ trên cây nói với Tống Kha. Họa sĩ Tống à, chắc chắn là anh rất muốn hỏi tại sao tôi lại trèo lên cây mà chẳng có chuyện gì cả. Nói cho anh nghe, đôi khi tôi cảm thấy sống thật là vô nghĩa, nhất là khi tôi bị đói và khi nghĩ về đàn bà. Lúc đó tôi liền trèo lên cây long não già, mong ông thổ địa trừng phạt khiến tôi chết đi. Nhưng làm cách nào tôi vẫn không chết được, có lẽ ông thổ địa vẫn chưa muốn tôi chết. Lời nói của Tam Lại Tử khiến Tống Kha kinh hãi. Tam Lại Tử không hiểu nỗi kinh sợ của Tống Kha, hắn trèo xuống đi vào miếu thổ địa, sau đó vác xẻng lên vai ra khỏi miếu. Sắc mặt của Tam Lại Tử trở nên u uất. Tống Kha nói với theo sau lưng hắn. Tam Lại Tử, anh đi đâu thế? Tam Lại Tử không ngoảnh lại trả lời. Tôi tới sườn núi Ngũ Công Lĩnh đào huyệt. Tống Kha biết sườn núi cỏ dại che phủ đó là núi Ngũ Công Lĩnh. Tam Lại Tử phải xuyên qua con đường trong thị trấn đi về hướng Tây, đi qua cái cầu gỗ bắc qua suối thì mới tới nơi cần đến. Tống Kha đột nhiên băn khoăn không hiểu ai sẽ là người thứ hai anh vẽ truyền thần từ sau khi đến thị trấn đường này. Vợ của Trung Thất, Thẩm Văn Tú, đi ngang qua hiệu quan tài, nhìn thấy Du Vũ Cường đang ngồi trên chiếc ghế tre trước cửa hiệu, kể tiểu sử anh hùng cho mấy người nghe. Du Vũ Cường vạch chiếc áo quân phục cũ, lộ ra chi chít sẹo. Hắn chỉ vào đó huênh hoang. Vết này là do chúng đạn, vết này là do mảnh đạn găm vào. Trên người tôi chẳng có chỗ nào lành lặn cả, toàn sẹo thôi. Mấy người nghe há hốc mồm, trong điệu bộ rất kinh ngạc. Thẩm Văn Tú cũng nhìn thấy những vết sẹo đó, trái tim cô đau nhói như bị trúng tên. Lúc Vũ Cường ngẩng đầu lên, vô tình ánh mắt của hắn chạm vào ánh mắt hoảng loạn của Thẩm Văn Tú. Thẩm Văn Tú cuống quýt bỏ đi. Ánh mắt của Vũ Cường dõi theo bóng của Thẩm Văn Tú. Hắn ta thắc mắc. Người phụ nữ này là ai vậy? Có người trả lời. Người anh hùng à, đó là Thẩm Văn Tú, vợ của kẻ đào ngũ Trung Thất đấy. Ánh mắt của Du Vũ Cường không dõi theo Thẩm Văn Tú nữa. Khuôn mặt hắn đỏ dần lên, hằn học nói. Mẹ nó chứ, ông đây phải vào sinh ra tử trên chiến trường kháng Nhật, tới giờ vẫn còn độc thân. Thế mà cái thằng chó Trung Thất đó, một thằng đào ngũ nhục nhã, lại cưới được cô vợ sinh như hoa kia. Đúng là ông trời chẳng công bằng chút nào. Có người chêm thêm. Trung Thất may mắn lắm. Năm ngoái, Thẩm Văn Tú còn sinh cho hắn một cặp con trai sinh đôi nữa. Du Vũ Cường nghiến răng nghiến lợi. Thằng khốn Trung Thất này, đáng sao phải tuyệt tử tuyệt tôn mới phải. Mắt của Du Vũ Cường hằn lên ngọn lửa đố kỵ hằn học. Thẩm Văn Tú không dám quay đầu lại nhìn Du Vũ Cường. Sự trở về của Vũ Cường đã mang lại đau khổ cho cô. Trước đây, trong lòng cô chất đầy căm hận đối với Vũ Cường. Nhưng vào giây phút cô nhìn thấy những vết sẹo trên da của hắn, nỗi thù hận kìm nén trong lòng cô bỗng dưng tan biến. Thậm chí cô còn thông cảm cho hắn ta nữa. Hai đêm sau khi Vũ Cường trở về thị trấn, Trung Thất về nhà rất muộn. Người gã nồng nặc mùi rượu, về đến nhà lại giày vò Thẩm Văn Tú. Hắn túm lấy Thẩm Văn Tú đang ngủ say rồi gầm lên, miệng nồng nặc mùi rượu. Ông vẫn chưa về, mày ngủ cái gì mà ngủ, mau dậy cho ông. Thẩm Văn Tú hoảng hốt. Trung Thất à, anh điên rồi. Đã quá nửa đêm, anh còn làm ầm cả lên, còn nó dậy bây giờ. Trung Thất túm tóc vợ giật mạnh. Mày, cái đồ thối tha này cũng học đòi cãi lại hả? Con mẹ mày dạy mày như thế à? Cái thằng Vũ Cường kia giáo huấn tao trên đường, bây giờ tới lượt mày lại dám giáo huấn tao. Ông đây chẳng coi mày ra cái cóc khô gì đâu. Trung Thất đẩy Thẩm Văn Tú ngã dúi trên giường, gã rút roi ra quật mạnh lên người vợ. Thẩm Văn Tú đau đớn gào thét. Hai đứa sinh đôi nằm giường bên cạnh bị thức giấc bởi trò bạo hành của bố. Chúng ngồi trên giường, chứng kiến bố đang điên cuồng ngược đãi mẹ liền khóc òa lên. Tiếng khóc của lũ trẻ đánh thức bà mẹ Trung Thất đang ngủ ở buồng bên cạnh. Bà mẹ tới trước cửa phòng Trung Thất, dùng gậy gõ vào cửa phòng mắng. Trung Thất, cái thằng súc sinh này, mày đang tạo nghiệp ác gì vậy? Tiếng khóc của lũ trẻ cùng lời mắng của mẹ không khiến Trung Thất ngừng bạo hành Thẩm Văn Tú. Ngược lại càng khiến hắn điên cuồng hơn. Còn khốn, tao cho mày nói tao là đồ đào ngũ đấy. Tao quật chết mày, còn khốn. Tao cho mày nói tao là đồ đào ngũ đấy. Ông mày là kẻ đào ngũ thì sao hả? Còn có ối thằng bỏ mẹ còn làm hán gian. Tao đánh chết mày, con khốn. Trung Thất hoàn toàn không thể kiểm soát được bản thân. Lúc này trong mắt của hắn, hắn đang đánh Du Vũ Cường chứ không phải là vợ của mình. Đêm đã khuya, trong lòng Thẩm Văn Tú dâng lên nỗi sợ hãi. Toàn thân co rúm lại như thể Trung Thất đang dùng roi da quật vậy. Tâm trạng cô căng thẳng cực độ. Không hiểu tại sao ông chồng nửa đêm canh ba mới về nhà, bỗng dưng ngược đãi mình. Chồng cô thay đổi như vậy là có liên quan tới người đàn ông mang tên là Du Vũ Cường kia. Nhưng lúc này cô không thể hận nổi hắn ta. Cô còn lo rằng Du Vũ Cường sẽ bị Trung Thất hãm hại. Cô hiểu rõ chồng mình là người như thế nào. Hắn là kẻ hung tợn, dữ dằn, việc gì cũng có thể làm. Thẩm Văn Tú là người đàn bà hiền hậu, dỗ cho hai đứa trẻ ngủ xong, cô liền đi chăm mẹ chồng. Lúc Thẩm Văn Tú rửa chân cho mẹ chồng, bà nhìn cô con dâu cầm lặng rồi giơ tay khẽ vuốt tóc cô. Bà thở dài than. Văn Tú à, con phải chịu khổ rồi. Cái thằng bất hiếu này sao lại đánh con như thế chứ? Có đánh trộm cũng không đánh như vậy kia mà. Buổi tối nó có về, còn nhớ cài chặt then cửa, đừng cho nó vào phòng, cho nó chết ở bên ngoài đi. Thẩm Văn Tú khẽ đáp lại. Mẹ, con không sao đâu. Anh ấy ở ngoài chịu ấm ức, về nhà chút giận vào con là bình thường thôi mà. Ai bảo con là vợ của anh ấy chứ? Mấy ngày nữa anh ấy chút hết giận sẽ lại tốt đẹp thôi mà. Bà mẹ chồng gạt nước mắt nói tiếp. Con là đứa con dâu thấu tình đạt lý biết bao. Nếu nó còn tiếp tục đánh con, ông trời cũng khó dung tha. Nghe mẹ chồng nói, Thẩm Văn Tú cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn nhiều. Tối hôm nay, Trung Thất và Chủ tịch cùng một số người nữa uống rượu xong, thấy những người kia bắt đầu chơi mặt trược. Trung Thất liền chuồn ra ngoài, tới quán Tiêu Dao. Quán Tiêu Dao là kỹ viện duy nhất của thị trấn Đường nằm trên ngõ Hoàng Đế. Đây là ngôi nhà kiểu quan phủ trước kia. Có ba lối vào, ba lối ra. Nhà đó phát tài lớn ở ngoài, liền dọn tới thành phố ở, bán ngôi nhà đó cho Lý Mị Nương làm kỹ viện. Lý Mị Nương là một phụ nữ đã có tuổi nhưng rất đậy đà. Với ai thì mụ ta cũng tươi cười ngọt như mật. Trung Thất vừa mò tới quán Tiêu Dao, mụ ta đã phô ra nụ cười ngọt ngào như thường lệ của mình. Lúc này mụ ta đang dùng tăm để gạt kẽ móng tay. Một cô gái trẻ mặc chiếc áo sườn xám kiểu cũ, xẻ dài đang đứng đấm lưng cho mụ ta. Khuôn mặt như mướp đắng của cô hiện rõ vẻ tiêu tụy, cặp mắt lờ đờ, cuồng mắt thâm đen, mí mắt sưng phồng, cặp môi mỏng nhợt nhạt không chút sắc đỏ. Lý Mị Nương cười nói với Trung Thất. Đội trưởng Trung, sao hôm nay tới sớm thế? Mong ngồi xuống đi. Trung Thất phát hiện khi Lý Mị Nương nói, nốt ruồi nhỏ bằng hạt đậu bên khóe miệng khẽ rung theo. Hắn nghĩ, nếu Lý Mị Nương không có nốt ruồi này, thì mụ ta cũng hấp dẫn ra trò. Nhưng Lý Mị Nương đôi khi còn khoe khoang về cái nốt ruồi đó. Mụ ta kể rằng trước đây có một ông thầy bói nói với mụ ta là chính nhờ nốt ruồi này nên mụ mới không phải lo tới cái ăn cái mặc. Trung Thất lào bào. Không ngồi gì cả. Ông đang khó chịu đây. Vào phòng thôi. Lý Mị Nương liền nói với cô gái đứng phía sau. Phi Nga à, con không mau vào phòng với đội trưởng Trung. Căn phòng bên phải, sảnh phía trên hôm nay vừa có thêm chiếc chiếu mới. Mau dẫn đội trưởng Trung vào phòng đó đi. Dương Phi Nga chần chừ một hồi, nhưng vì sự thúc ép của Lý Mị Nương, cô đành dẫn Trung Thất về phòng. Lý Mị Nương gọi một tiếng. Phượng Phượng, còn không ra đấm lưng cho bà. Không có khách mày nằm ườn trên giường duỗi thân duỗi xác ra à? Dương Phi Nga vừa dẫn Trung Thất vào phòng liền quỳ rụp xuống. Trung Thất sững sờ hỏi. Phi Nga à, em làm gì thế? Có ai bắt nạt em phải không? Em nói đứa nào, anh sẽ chút giận cho em. Dương Phi Nga nước mắt tuôn rơi, ôm lấy chân của Trung Thất xin xỏ. Anh Trung ơi, đêm nay anh tha cho em được không? Đã hai đêm anh uống say rồi tới đây. Anh dùng tay túm lấy chỗ ấy của em, nắm chặt tới nát cả da, chảy không biết bao nhiêu là máu, khiến em đau điếng cả người. Anh Trung à, chờ em khỏi rồi sẽ ngủ cùng anh. Anh muốn làm gì cũng được. Tối nay anh tha cho em được không? Trung Thất nghe Dương Phi Nga nói vậy, không những không thông cảm gì với cô gái mà hắn còn sừng sổ. Đổ điếm thôi tha, lải nhải cái gì đấy? Mày đau can hệ gì tới ông chứ? Bất cứ lúc nào ông đến, mày đều phải ngủ cùng ông. Mẹ khỉ, mày được sinh ra để đàn ông nó chơi. Ông không làm mày, thằng khác nó cũng làm thôi. Mau bò lên giường, ông không đợi được nữa rồi. Dương Phi Nga khổ sở nói tiếp. Anh Trung à, anh thả cho em lần này được không? Em thật sự rất đau. Trung Thất hằn học nói. Đủ điếm thôi tha, tao đã bảo mày bò lên giường kia mà, đừng có giả chết với ông. Dương Phi Nga run rẩy nói. Đội trưởng Trung à, anh giết em đi, em không muốn sống nữa rồi. Trung Thất đá cô gái một cái, sau đó hắn quắp cô ném lên giường. Trung Thất cởi hết quần áo của mình rồi nhảy sổ tới, xé rách chiếc sườn xám Dương Phi Nga đang mặc rồi vứt xuống đất. Dương Phi Nga không mặc đồ nội y, phút chốc đã lộ ra tấm thân trắng nón. Trung Thất kéo dạng chân cô gái ra rồi nhanh chóng làm tình. Dương Phi Nga cắn chặt răng, nước mắt trào ra. Trung Thất gầm gừ, hùng hục trên người cô gái, nhưng chẳng được bao lâu thì Dương vật mềm oặt ra. Hắn cố gắng mấy lần nhưng đều không cứng cứng được nữa. Bất ngờ Trung Thất kêu lên một tiếng bi thảm, sau đó dùng tay nắm lấy tóc mình giật mạnh rồi khóc giống lên. Dương Phi Nga biết rõ chứng liệt dương của Trung Thất có liên quan tới Vũ Cường. Trước đây, Trung Thất chưa từng như vậy. Hắn không những làm việc này rất khỏe mà còn có nhiều trò khác nữa. Sau khi xong việc, hắn còn ở lại trêu đùa. Không giống như những ông khách khác của thị trấn Đường, làm xong liền vứt tiền lại rồi vội vã bỏ đi. 2-3 ngày gần đây, Trung Thất như biến thành một con người khác. Hắn thay đổi khiến Dương Phi Nga đau không muốn sống nữa. Dương Phi Nga rủa thầm. Đó là quả báo. Không ngờ mày, cái thằng Trung Thất cũng có ngày hôm nay. Khuôn mặt của Dương Phi Nga đẫm nước mắt, nhưng khóe miệng lại lộ ra nụ cười khó hiểu. Trung Thất đột nhiên đưa tay xuống âm hộ của Dương Phi Nga rồi bóc cật lực. Con điếm thối tha này, mày còn dám chế giễu ông à? Ông không thể bỏ qua cho mày được, ông túm cho mày chết đi. Dương Phi Nga kêu như xé ruột. Trung Thất, mày sẽ không được chết tử tế đâu. Đêm nay vô cùng thanh tĩnh đối với Tống Kha, thanh tĩnh tới mức anh có thể nghe thấy tiếng suối chảy róc rách bên ngoài thị trấn. Nhưng anh lại không nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Dương Phi Nga, cũng không nghe thấy tiếng ngáy của Du Vũ Cường ở cửa hiệu quan tài. Anh đang muốn có một người phụ nữ, người ấy tuy cách xa anh tới mức không thể mong ngóng được, nhưng dường như anh vẫn ngửi thấy mùi nước hoa pháp trên cơ thể cô. Tựa hồ giang tay ra là đã chạm vào khuôn mặt tươi cười như đóa hoa hồng đang nở ấy. Mùi tanh từ trên tầng bao phủ khắp nơi, hòa quyện với ý nghĩ về phụ nữ ngày càng mãnh liệt của Tống Kha. Mùi tanh càng lúc càng nồng, từ cầu thang tản xuống tầng dưới, sau đó tản ra ngoài qua những khe hở nhỏ trên cửa sổ. Chiếc đèn dầu leo lắt giống như cuộc sống vậy. Tống Kha khẽ gọi. Tô Tình, Tô Tình. Tống Kha chỉ mới giấc ngủ khi đang gọi tên cô gái. Ngọn đèn dầu nhỏ như hạt đậu cứ lay lắt. Lúc chiếc đèn dầu phụt tắt, bức đèn xuất hiện một khuôn mặt già nua, mờ ảo trong làn khói. Cả cửa hiệu chìm trong bóng tối. Bên ngoài cửa sổ vọng tới tiếng chó rên rỉ. Tống Kha mơ màng cảm thấy có tiếng động khẽ phía cuối giường. Tay chân anh cứng đờ như bị trói. Tống Kha cảm thấy có người đang đứng cạnh giường. Đầu óc anh tê dại một hồi. Tống Kha thử cựa quậy chân tay, nhưng anh vẫn không làm gì được. Anh mở to mắt hòng nhìn rõ người đang đứng trong bóng tối kia là ai. Nhưng anh chẳng nhìn thấy gì, cũng không có cách nào nhìn rõ được những bí mật đang được cất giữ trong bóng tối. Tiếng thở của anh nặng dần. Trong bóng tối bỗng vọng ra tiếng thở dài. Đúng rồi, Tống Kha cảm thấy có ai đó đang đứng bên giường. Chỉ cần giang tay là anh đã có thể chạm vào mặt người đó. Bóng tối tạo ra sự lạnh lẽo. Tống Kha không thể kiềm chế được bản thân, môi anh run nhẹ. Cả người Tống Kha không có dỗi được. Anh thử xem mình có nói được không. Anh mở miệng hỏi. Ông là họa sĩ Hồ Văn Tiến đúng không? Âm thanh lạnh lẽo bay vào tai của Tống Kha. Tôi không phải là Hồ Văn Tiến. Tôi là Trịnh Thu Lâm. Chắc anh biết Trịnh Mã Thủy đúng không? Tôi là bố nó. Tống Kha thắc mắc. Tại sao ông lại tới đây? Sao ông không về nhà mà ngủ chứ? Trịnh Thu Lâm đáp. Từ trước tới giờ tôi vẫn ở cửa hiệu này. Hồ Văn Tiến dẫn tôi tới đây. Tôi không về nhà được nữa. Thằng con trai tôi từ lâu đã quên tôi rồi. Người của Tống Kha càng lúc càng lạnh hơn. Ông có thể giúp tôi thắp đèn lên được không? Như vậy tôi có thể nhìn thấy ông. Trịnh Thu Lâm đáp. Tôi không thắp đèn lên được. Mà cho dù đèn có sáng thì anh cũng không nhìn thấy tôi được. Bởi tôi là một hồn ma. Tôi đã chết 7 năm rồi. Trước đây Hồ Văn Tiến còn sống. Tôi còn tìm ông ta nói chuyện. Giờ ông ấy cũng chết rồi. Tôi không muốn nói chuyện với ông ấy nữa. Người chết nói chuyện với người chết chẳng hay ho gì. Tôi cũng không nhìn thấy ông ấy nữa. Một quả núi to đè nặng lên ngực của Tống Kha. Anh hồn hền thở không ra hơi. Trịnh Thu Lâm buồn bã nói tiếp. Họa sĩ Tống à, anh muốn biết tại sao tôi lại chết không? Tống Kha không nói được câu gì. Trong bóng tối vọng tới giọng nói lạnh lẽo. Cho dù anh muốn hay không, tôi cũng sẽ nói. Nói ra tôi cảm thấy dễ chịu hơn. Nếu không tôi sẽ không nhắm mắt được. Họa sĩ Tống à, tôi kể cho anh nghe nhé. Tôi chết vì ăn móng giò lợn. Trước khi con trai tôi làm đồ tể, tôi chưa từng được ăn một bữa thịt lợn nào đã đời cả. Tôi liền bắt nó học mổ lợn với hy vọng sau này ngày nào tôi cũng có thể có được thịt lợn để ăn. Buổi tối đầu tiên khi con trai tôi làm đồ tể, nó liền mang về một tảng thịt ba chỉ lớn. Tảng thịt đó chừng 5 cân đấy. Cả nhà tôi vui như đón Tết vậy. Hơn 5 cân thịt hầm trong nồi lớn, cả nhà tôi có thể ăn thỏa thuê cũng không hết, còn thừa một đĩa to. Tôi đúng là một kẻ đáng chết. Nửa đêm tôi vẫn nhớ tới đĩa thịt kho tàu đó. Thế là tôi nhẹ nhàng bò dậy, một mình đi xuống bếp ăn vụng đĩa thịt. Lúc không thể ăn được nữa, tôi muốn dừng lại nhưng không dừng được. Dường như có ai đó đã cố nhét thịt vào miệng tôi. Tôi nghe thấy một tiếng động mạnh, bụng tôi bị thủng, ruột lòi ra khắp nơi. Cũng đúng vào ngày chợ phiên 25 tháng 4 đó, đã xảy ra một chuyện không ai tiên liệu trước được. Việc đó xảy ra đã tạo cơ hội cho chàng họa sĩ vắng khách trong thị trấn đường vẽ truyền thần cho người chết. Trái ngược hẳn với vẻ náo nhiệt của chợ phiên, hang núi Quá Phong Cốc nằm sau Ngũ Công Lĩnh lại vắng lặng khác thường. Nước suối róc rách chảy ra từ khe núi, đất bùn hai bên dòng suối mọc đầy cây trấu dại. Đó là thứ thỏ thích ăn nhất. Bình thường có rất ít người tới bờ suối nhổ cây trấu dại. Hôm nay đúng là ngày chợ phiên nên Quá Phong Cốc lại càng vắng vẻ, chỉ có gió thổi qua khe núi dưới ánh mặt trời. Buổi trưa, có một phụ nữ quàng chiếc khăn hoa màu xanh ra trời xuất hiện ở Quá Phong Cốc. Chọn chỗ cây trấu dại mọc tươi tốt nhất, đặt chiếc gùi trên vai xuống. Cô gái ngồi xuống bắt đầu công việc của mình. Người phụ nữ này chính là vợ trung thất, Thẩm Văn Tú. Mọi phụ nữ trong thị trấn đều cho phép mình nghỉ vào ngày chợ phiên. Hai ba người cùng nhau đi ngắm chợ phiên, mua những thứ đồ mà mình thích hoặc đi xem mãi võ. Đôi khi lại có những nghệ nhân múa rối dựng rạp biểu diễn trong phiên chợ. Hầu hết các bà các cô đều bị thu hút bởi trò múa rối. Họ cùng khóc và cười theo số phận của những nhân vật trong vở rối. Trong giây lát họ quên đi cuộc sống vất vả và khổ cực hàng ngày của bản thân. Thẩm Văn Tú là người cô độc, cô chẳng có lấy một người bạn ở thị trấn đường. Trung thất còn không cho phép cô ngồi nói chuyện nhà chuyện xóm với những người phụ nữ khác. Hơn nữa, cô lại là người phụ nữ được trung thất đưa về thị trấn trên đường đào tẩu từ tiền tuyến. Ngày đầu tiên cô được đưa về, phụ nữ trong thị trấn đã nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu. Những ánh mắt ấy giống hệt với ánh mắt họ quẳng vào những cô kỹ nữ trong quán tiêu dao ở ngõ Hoàng Đế. Ngày chợ phiên đối với Thẩm Tú Văn là một sự dày vò. Sự náo nhiệt của phiên chợ chỉ gợi lại hồi ức đau khổ nơi quê nhà của Thẩm Tú Văn. Cho nên người phụ nữ tha hương vô cùng cô độc này thường trốn ở nơi hẻo lánh vào những ngày chợ phiên náo nhiệt trong thị trấn. Thẩm Văn Tú không ngờ cái nắng rực rỡ này lại đen tối với cô như vậy. Thực ra, lúc cô điệu gùi ra khỏi thị trấn đường, đã có một đôi mắt tàn độc, chất chứa thù hận dõi theo, nhưng Thẩm Tú Văn không hề phát hiện ra. Thẩm Tú Văn ngồi xuống nhổ cỏ, cặp mông tròn trịa rắn chắc, đôi mắt kia thấy cặp mông tròn trịa ấy đột nhiên nhảy chồm về phía sau cô như con báo nhảy khỏi lùm. Thẩm Văn Tú không chút phòng bị, nhanh chóng bị kẻ làm mặt kia xô ngã. Người đàn ông khỏe mạnh như vầm kia lột quần cô từ phía sau, rồi lật người cô lại. Lúc này Thẩm Văn Tú đã nhìn rõ mặt hắn. Lúc đầu, Thẩm Văn Tú thầm nghĩ mình đã gặp phải thổ phỉ Trần Lan Đầu rồi. Trần Lan Đầu luôn tấn công những phụ nữ làm việc một mình ở nơi hoang vắng. Hắn cứ thoát ẩn thoát hiện như cơn gió vậy. Nhưng người đàn ông này không phải là thổ phỉ Trần Lan Đầu, mà là Du Vũ Cường, anh hùng kháng Nhật về thị trấn được vài ngày. Thẩm Văn Tú hét toáng lên. Đồ súc sinh, mau thả ta ra, thả ta ra. Thẩm Văn Tú vừa kêu la vừa cấu xé Vũ Cường. Vũ Cường nghiến răng nói. Hôm nay, ông đây sẽ làm súc sinh một lần. Ông đây sẽ khiến thằng đào ngũ trung thất kia phải mọc sừng. Thẩm Văn Tú mệt mỏi mắng. Súc sinh, mày bắt nạt một phụ nữ yếu ớt như tao thì sao đáng là hào hán chứ? Mày có bản lĩnh thì giết chết trung thất đi. Mày làm vậy khác gì lũ quỷ Nhật chứ? Bỏ tao ra, đồ súc sinh. Dù Vũ Cường không nói gì nữa, hắn điên cuồng xé quần áo của Thẩm Văn Tú. Trong giây lát, cặp vú căng tròn với chi chít sẹo cùng tấm thân trần cũng đầy những vết sẹo to nhỏ của cô đã lộ ra. Dù Vũ Cường ngây người ra, ánh mắt của hắn có phần dịu đi. Nhưng chẳng mấy chốc hắn lại bừng cháy ngọn lửa dục vọng. Hắn đè lên người Thẩm Văn Tú. Hai bàn tay hắn nắm chặt hai bàn tay đang cố xé ra thịt hắn của cô. Gió vẫn bay lượn trong khe núi, những cây trấu dại ngả dạp trong gió. Dù Vũ Cường duỗi cánh tay trần ngồi trên thảm cỏ hút thuốc, Thẩm Văn Tú cũng đang nằm cạnh Dù Vũ Cường. Cô dùng quần áo che ngực, hai tay nắm chặt quần áo, nghẹn ngào khóc. Khuôn mặt xinh đẹp dưới ánh nắng của cô thật làm rung động lòng người. Dù Vũ Cường hút thuốc xong, thở dài một tiếng rồi đứng dậy nhìn Tầm Văn Tú đang đau đớn trên thảm cỏ. Dù Vũ Cường nói to, tôi thừa nhận tôi là thằng súc sinh, nhưng trong lòng cô rõ hơn tôi nhiều. Thằng Trung Thất nó còn súc sinh hơn tôi. Tôi có thể cưỡng hiếp cô, nhưng tôi sẽ không đánh cô. Đàn ông đánh đàn bà còn ra gì chứ? Nói xong, Dù Vũ Cường xách bộ quân trang cũ của mình rao bước bỏ đi. Thẩm Văn Tú nghẹn ngào, cuối cùng cô khóc giống lên. Tiếng khóc của Thẩm Văn Tú bay theo gió trong quá phong cốc tĩnh mịch. Dù Vũ Cường nghe thấy tiếng khóc của Thẩm Văn Tú nhưng không quay đầu lại. Đêm tối om, giơ tay ra cũng không nhìn thấy năm ngón tay của mình. Tam Lại Từ nằm sau tượng ông bà thổ địa không thể nào ngủ được. Cả ngày hôm nay, Tam Lại Từ rất hưng phấn vì được xem tiết mục biểu diễn đặc sắc của một người đã từng trải giang hồ. Sau khi phiên chợ tan, mọi người bỏ đi, Tam Lại Từ vẫn lưu luyến đứng nhìn người đàn ông trung niên mãi võ và cậu thiếu niên thu dọn đồ nghề. Tam Lại Từ đột nhiên cảm thấy mê mẩn cuộc sống phiêu bạt giang hồ của họ. Hắn nghĩ nếu mình có bản lĩnh như thế thì tốt biết bao. Có thể ngày ngày làm trò bán thuốc kiếm tiền ở cổng miếu thổ địa. Thậm chí hắn còn bước tới trước mặt người đàn ông mãi võ, thành khẩn nói với ông ta. Sư phụ, mong sư phụ mang tôi theo. Tôi muốn được phiêu bạt giang hồ cùng hai người. Người đàn ông trung niên nhìn hắn một cái, đưa cho hắn một tờ tiền. Cậu đi đi. Tam Lại Tử không nhận tờ tiền đó. Tôi không cần tiền, tôi chỉ muốn phiêu bạt giang hồ cùng mấy người thôi. Cậu thiếu niên khuyên. Anh cầm tiền đi mua thứ gì mà ăn? Tam Lại Tử đáp lại. Tôi không phải là ăn mày, tôi không cần tiền của các người. Tôi chỉ muốn được phiêu bạt giang hồ cùng mấy người thôi. Người đàn ông trung niên cầm lại tiền, không ngó ngàng gì tới Tam Lại Tử nữa. Thu dọn đồ nghề xong, họ lên đường trong ánh nắng chiều tà, đi tới nơi có phiên chợ khác. Tam Lại Tử đi theo họ một đoạn đường dài. Hai người đàn ông trung niên quay đầu lại nói với hắn. Anh về đi, đi theo chúng tôi cũng không có tác dụng gì đâu. Chúng tôi kiếm được chút tiền cũng khó khăn lắm, còn phải nuôi mấy miệng ăn nữa. Thêm một người là thêm một gánh nặng. Chúng tôi không thể đem anh đi cùng được. Mau về đi, đừng đi theo nữa. Chúng tôi phải đi gấp đây. Tam Lại Từ đứng nhìn họ lên con đường núi, rồi biến mất sau rặng núi. Hắn buồn bã đứng trong ánh chiều tà, đau khổ. Người đàn ông trung niên không cần hắn. Ngày mai hắn lại phải tới Ngũ Công Lĩnh tiếp tục đào huyệt cho chính mình. Trong bóng tối, hắn nghe thấy tiếng gió gào thét bên ngoài miếu thổ địa. Một lát sau trời vọng xuống một tiếng sấm. Những tia chớp rạch xé ngang bầu trời ngoài miếu thổ địa. Những tia chớp đó như một con rồng lớn đang nhe nanh múa vuốt. Tiếng mưa rơi lộp độp sau màn sấm chớp. Cõi lòng Tam Lại Tử nặng nề trong tiếng mưa. Miếu thổ địa bỗng trở nên buồn tẻ khác thường. Hắn nhớ lại giấc mơ tối hôm Tống Kha tới. Mấy hôm nay giấc mơ đó cứ dày vào hắn. Chỉ khi đào huyệt, nỗi sợ hãi trong lòng hắn mới biến mất. Ngày hôm đó, Tam Lại Tử mơ thấy cả Tống Kha và hắn đều chết. Một cái chết không rõ ràng. Sau khi Tống Kha và hắn chết, rất nhiều người mặc áo trắng khiến hắn và Tống Kha rời những ngôi mộ lộn xộn trên Ngũ Công Lĩnh. Hắn không nhìn rõ mặt những người mặc áo trắng, dường như họ không phải là người dân thị trấn đường. Tự hồ họ tới từ một thế giới khác. Trên người họ tỏa ra luồng khí lạnh. Tống Kha và hắn được quấn trong hai chiếc chiếu rách. Những người mặc áo trắng lạnh lẽo ném họ vào lùm cỏ dại trên sườn núi. Có một giọng nói âm u cất lên. Tam Lại Tử đến cả huyệt mộ cũng chưa đào xong. Chúng ta không cần phải chôn bọn chúng. Cứ vứt xuống chỗ này. Chúng ta đi thôi. Đám người mặc áo trắng đó bỗng biến mất như hơi nước bốc hơi vậy. Tam Lại Tử bị quấn trong manh chiếu rách. Bỗng hắn nghe thấy tiếng chó sủa. Con chó thay lông đó sủa rồi nhảy về phía hắn. Cắn chiếc chiếu rách. Xác của hắn lộ ra hoàn toàn trước mắt con chó. Con chó bắt đầu cắn chân hắn, dường như con chó đang ăn thịt hắn, sau đó ăn sạch sẽ người hắn. Nó gặm từng miếng một giống như là gặm khúc xương vậy. Tam Lại Tử hét lên thảm thiết, toàn thân của hắn cứng đờ mặc cho con chó cắn xé. Lúc tỉnh lại, toàn thân của hắn ướt đẫm mồ hôi. Hắn liền cầu xin thổ địa. Ông thổ địa ơi, con đã chết chưa vậy? Con đã chết chưa vậy? Chẳng có ai trả lời câu hỏi đó, chỉ có tiếng thở gấp gáp và nặng nề của hắn trong bóng tối. Tam đại tử chờ mình, tối nay kiểu gì cũng không ngủ được. Không ngủ được thì không có gì đau khổ hơn là việc nghĩ tới phụ nữ. Thị trấn đường có nhiều phụ nữ như vậy, nhưng chẳng có lấy một người là của hắn. Đến cả bọn điếm già trong thị trấn đường cũng coi thường hắn. Thậm chí đến cả mụ quá dư hoa khố, không đáng tiền kia, cũng thường nhổ nước miếng vào hắn. Nghĩ tới phụ nữ, toàn thân Tam đại tử nóng bừng. Hắn cảm tưởng như có hàng nghìn hàng vạn móng vuốt mèo đang cào xé tim hắn. Lúc này hắn lại tưởng tượng cảnh Thẩm Văn Tú, vợ của Trung Thất đang mây mưa với hắn. Thẩm Văn Tú là người phụ nữ xinh đẹp nhất thị trấn đường, nhưng hắn có chết cũng không có được cô ta. Nghĩ mãi, cuối cùng hắn cũng nghĩ tới cái chết. Có điều, chết cũng là chuyện không dễ dàng chút nào. Hắn đã trèo lên cây long não già trước miếu thổ địa không biết bao nhiêu lần, hy vọng thổ địa sẽ trừng phạt hắn chết. Thế nhưng thổ địa vẫn không cho hắn được toại nguyện, cứ bắt hắn phải sống trong sự dày vò và nỗi sợ hãi. Tam đại tử bò dậy, hắn lách người qua tượng ông bà thổ địa, sau đó nhảy từ bàn thờ xuống rồi điên cuồng đi ra phía cửa miếu. Hắn lao vào màn mưa, hắn muốn cơn mưa như chút nước này sẽ dập tắt ngọn lửa dục vọng của hắn. Đột nhiên một tia sét rượt qua, cùng với ánh sáng loè của tia chớp, hắn nhìn thấy một người mặc áo trắng không có mặt đang đứng trước mặt hắn. Trong đêm mưa bão, Trung Thất không về nhà. Hắn ôm cô kỵ nữ Dương Phi Nga đang khóc thút thít ngủ kho kho. Nước mưa lênh láng trên con đường nhỏ trong thị trấn đường, nước dâng lên từ những chỗ trũng. Một người từ ngõ nhỏ đi ra, bước trên con đường nhỏ lát đá ngập nước đến cửa hiệu quan tài. Dù Vũ Cường nằm trong quan tài ngẫm nghĩ, từ sau khi trở về thị trấn đường, ban ngày hắn đi kể cho mọi người nghe chuyện kháng Nhật của mình, kể cho tới giờ ăn cơm, sau đó ăn tạm bữa cơm đạm bạc ở nhà ai đó. Dù gì cũng không phải là những ngày tháng đói kém, nên người ta cũng không để ý tới bát cơm đó lắm. Buổi tối hắn sống trong cửa hiệu quan tài, ông chủ hiệu quan tài thì muốn đóng cho Du Vũ Cường một chiếc giường, nhưng hắn từ chối. Hắn muốn ngủ trong quan tài. Quan tài là chiếc giường tốt nhất trên thế giới này. Trương Thiếu Băng biết tính hắn nên cũng mặc. Lúc Du Vũ Cường đang suy nghĩ, thì bên ngoài vọng tới tiếng gõ cửa. Dù Vũ Cường từ trong quan tài cảnh giác bò dậy. Thị trấn đường mỗi tháng có 3 phiên chợ, lần lượt là mùng 5, 15 và 25. Đó là ngày chợ phiên trở thành địa điểm giao dịch ở vùng núi mười mấy dặm vuông của thị trấn đường. Vào những ngày chợ phiên, các hộ dân gánh lương thực và đồ dùng hàng ngày tới thị trấn đường để trao đổi. Những tiểu thương, những người buôn vặt cũng rất đông. Họ vận chuyển hàng hóa ở thành phố cũng như ở những địa phương khác tới thị trấn đường bán dạo. Ngày chợ phiên là ngày náo nhiệt nhất ở đây. Ngày 25 tháng 4 âm lịch là ngày chợ phiên của thị trấn đường. Chưa tới trưa mà cả thị trấn đã náo nhiệt. Hai bên đường bày rất nhiều sạp hàng. Người tới chợ phiên cứ tấp nập lựa chọn những đồ mình cần, sau đó lớn tiếng mặc cả. Cửa hiệu truyền thần của Tống Khai mãi tới trưa vẫn đóng cửa. Còn quán ăn Hồ Ký ở đối diện, khách đã ngồi kín. Dường như những âm thanh ồn ào trên phố không ảnh hưởng gì tới Tống Khai. Anh vẫn nằm trên giường. Trong cửa hiệu vẫn còn lưu lại mùi tanh nhẹ. Mùi tanh lén lỏi bay ra ngoài qua những khe cửa sổ đã đóng chặt. Một người phụ nữ khỏe mạnh, mặc áo vải thô màu lam, gánh rất nhiều làn tre dừng bước khi đi ngang qua cửa hiệu. Cô ta đội chiếc nón sụp thấp xuống trán, không nhìn rõ mắt. Cô ta đứng đó, mũi phập phồng không ngừng như người thấy mùi gì rất dễ chịu. Đứng được một lát, người phụ nữ đó mới gánh những chiếc làn tre để đi tìm nơi bán. Nghe tiếng huyên náo của chợ phiên vọng tới và tiếng gõ cửa ở tầng dưới, khó khăn lắm Tống Kha mới tỉnh dậy được. Đầu óc nặng trịch phải cố gắng lắm, anh mới ngồi dậy được để đi xuống trong khi miệng khô rát. Lúc Tống Kha mở cửa, Trung Thất đang đứng trước cửa. Hắn đeo súng mô re, mặc áo lụa đen, đội cả mũ lễ phục đen. Đằng sau còn có hai đội viên bảo vệ đeo súng mô re dài. Điều đó khiến Tống Kha kinh ngạc. Đội trưởng Trung, anh làm vậy là sao? Trung Thất cười. Họa sĩ Tống, cậu đừng sợ, tôi không tới làm khó dễ cậu đâu. Hôm nay là ngày chợ phiên, tôi đem theo hai cậu lính này để giữ trật tự trị an thôi. Đi ngang qua cửa hiệu, thấy cậu vẫn đóng cửa. Tôi thấy lạ bởi ngày chợ phiên là thời điểm tốt để làm ăn. Cậu nên mở cửa. Những vùng lân cận đều biết có một họa sĩ mới tới thị trấn đường. Họ sẽ tới nhờ cậu vẽ truyền thần cho người chết. Cậu đừng có bỏ lỡ cơ hội này đấy. Tống Kha đáp lại. Cảm ơn đội trưởng Trung, tôi sẽ mở cờ hiệu ngay đây. Trung Thất đứng rất gần Tống Kha, hắn lại ngửi thấy mùi tanh. Hắn cũng không phân biệt được đó là mùi tanh của cái gì, chỉ biết nó rất khó ngửi, như mùi rắn chết khô vào ngày nắng gắt vậy. Hắn bịt mũi rồi đưa hai cậu bảo vệ đi. Sau khi Trung Thất đi rồi, có người khẽ nói với người đi cùng rằng: hóa ra Trung Thất lại là kẻ đào ngũ, đừng thấy hắn huênh hoang ra vẻ ta đây mà nhầm, hắn chỉ là đồ nhát chết. Hắn chẳng thể nào so sánh được với Du Vũ Cường. Hắn còn sợ Du Vũ Cường gây phiền phức nên ngày nào cũng đeo súng mô re. Xem kìa, bây giờ hắn lại đem hai thằng chó săn đi cùng nữa, rõ ràng là muốn diễu võ dương ngoài. Để cái loại đào ngũ dẫn dắt đội bảo vệ chúng ta, tôi thấy không an tâm lắm. Nếu có thổ phỉ tới cướp bóc, không hiểu hắn có bỏ chạy không nữa. Tống Kha đi vào xúc miệng rửa mặt. Sau đó anh ngồi trên ghế, không biết phải làm gì. Khi còn ở phố huyện, ngày nào anh cũng bày sạp vẽ, dù người đó há miệng chờ sung, chờ người tới mua tranh hoặc mời anh vẽ chân dung. Nói thật, số người tìm tới chỗ anh vẽ và mua tranh rất ít. Vì cuộc sống, anh đành bán tranh của mình cho những cửa hiệu to hơn trong phố huyện với giá rẻ mạt để đổi lấy chút tiền kiếm bữa ăn và thuê nhà. Trước khi tới thị trấn Đường, anh đã bán tất cả tranh của mình rồi. Anh hy vọng cuộc sống sẽ có khởi đầu mới tại thị trấn Đường. Anh không muốn lại phải sống chuỗi ngày như thế ở thị trấn Đường nữa. Nhưng bây giờ cuộc sống lại như trước kia, có điều bình yên hơn cuộc sống ở phố huyện. Những chuyện xảy ra lúc nửa đêm, anh quên sạch khi thức dậy. Anh chỉ nhớ tới giấc mơ đêm hôm anh vừa tới thị trấn Đường. Giấc mơ về ông Hồ Văn Tiến. Anh tin chắc linh hồn ông họa sĩ già vẫn lẩn khuất đâu đây trong cửa hiệu. Nhưng lúc này anh không còn sợ hãi nữa. Tống Kha ngồi ở đó ngắm mọi người tấp nập đi lại. Anh cảm thấy mình không thể hòa nhập được với họ. Tam Lại Từ đứng ở cửa hiệu cười nhăn nhở. Tống Kha không hiểu là hắn ta muốn làm gì liền mời. Tam Lại Tử, vào nhà đi. Tam Lại Tử đáp lại. Họa sĩ Tống, tôi không vào đâu. Tống Kha thắc mắc. Anh đứng đó làm gì? Đúng rồi, hôm nay anh không đến ngũ công lĩnh đào huyệt hả? Tam Lại Tử đáp. Tôi muốn mời anh đi xem kịch với tôi. Hôm nay là ngày triệu phiên, lại có kịch xem. Tại sao tôi phải đi ngũ công lĩnh đào huyệt chứ? Mà cho dù có chết, thì tôi cũng phải xem hết vở kịch này đã. Mắt Tam Lại Tử có chút chân thật, ngây thơ. Điều này khiến Tống Kha cảm thấy Tam Lại Tử rất đáng yêu. Tam Lại Tử đáp. Họa sĩ Tống, tôi không vào đâu. Vở kịch đã bắt đầu rồi, anh có đi xem không vậy? Tống Kha nghĩ một lát rồi trả lời. Được, tôi sẽ đi xem kịch cùng anh. Trên bãi đất bằng phẳng bên ngoài miếu thổ địa, trấn Đông Đầu, mọi người đứng thành vòng tròn. Bên trong trải một tấm vải đỏ loang lổ. Người ta đã đặt rất nhiều lọ trên đó cùng một đống cành cây được cắt thành từng đoạn như ngón tay. Trên tấm vải đỏ còn có một chiếc lồng tre. Chiếc lồng tre được phủ một tấm vải đen. Trong vòng tròn là một người đàn ông cởi trần đang múa quyền. Toàn thân ông ta đen chũi, chi chít sẹo. Trên bụng buộc một chiếc đai võ màu đỏ. Bên cạnh ông ta là một cậu thiếu niên cởi trần. Bụng cũng buộc đai võ, tay cầm viên gạch xanh. Tam Đại Tử lôi Tống Kha vào phía trước sân khấu. Hắn ngồi bệt xuống đất. Tống Kha đứng sau, Tam Đại Tử ngắm nghía phía người đàn ông từng phiêu bạt giang hồ múa quyền, trông rất hớn hở. Hai tay nắm thành nắm đấm cứ múa lung tung, miệng còn phát ra tiếng hự hự. Tống Kha lấy một quyển sổ và một cây bút máy từ trong túi ra, anh định vẽ lại cảnh này. Người đàn ông trung niên múa quyền xong liền chụm tay cảm ơn mọi người. Sau đó ông ta ngồi xếp bằng dưới đất, nhắm mắt, vận công. Cơ bắp trên người của ông ta nổi lên cuồn cuộn, trông rắn chắc như đá vậy. Một lát sau, người thiếu niên đứng bên cạnh tiến về phía trước, rồi đập mạnh vào đầu người đàn ông trung niên bằng viên gạch nặng trịch. Hai mảnh gạch vỡ vụn. Đầu của người trung niên không hề hấn gì. Tam Lại Tử hò hét khen hay. Sau đó hắn vỗ tay cật lực. Đám người đứng vây quanh rộ lên tiếng khen hay. Biểu diễn xong, người đàn ông trung niên cầm một chiếc lọ trên tấm vải đỏ, lấy ra mấy viên thuốc nang màu đen, rồi nuốt khan. Sau đó ông ta bắt đầu giới thiệu công hiệu thần kỳ của viên nang khi bị ngã. Chỉ có một số ít người mua thuốc. Tống Kha cảm thấy thương cảm hai người mãi võ bán thuốc kia. Tống Kha còn chưa định thần thì người đàn ông trung niên lại bắt đầu biểu diễn tiết mục mới. Tống Kha nhìn thấy một con rắn rất dài. Tam Đại Tử nói đó là loài rắn có tên là Quá Sơn Phong, là một trong những loại rắn độc nhất trong núi. Người đàn ông trung niên lôi con rắn từ chiếc làn che ra. Ông dùng ngón trỏ và ngón cái tay phải kẹp đầu rắn. Thân con rắn quấn vào cánh tay chắc nịch của ông ta. Lúc này sắc mặt cậu thiếu niên ban nãy lộ vẻ sợ hãi. Cậu ta vội vàng lấy một chiếc bát sành thô ráp đựng nước lọc và một cành cây trên tấm vải đỏ, mài cành cây vào chiếc bát sành. Người đàn ông trung niên nói với cậu ta: "Con trai, đừng sợ, không sao đâu. Thuốc của chúng ta tốt, không chết người đâu." Tống Kha không đoán được người đàn ông trung niên sẽ làm gì, bất giác anh toát mồ hôi. Lúc này, những người ngồi xung quanh Tống Kha đều lặng lẽ ngồi cách xa anh và Tam Lại Tử. Họ ngửi thấy mùi tanh rất khó ngửi kia. Họ cho rằng cái mùi khó ngửi đó là từ người của Tam Lại Tử hoặc Tống Kha mà ra. Ở một nơi cách đó không xa, một người phụ nữ đội nón đang cầm một chiếc đòn gánh đi về phía Tống Kha. Người đàn ông trung niên nhìn chàng thiếu niên đi mài xong cành cây, liền thè chiếc lưỡi đó quay một vòng cho tất cả mọi người có mặt tại đó xem. Sau đó, ông ta đưa lưỡi vào miệng con rắn độc đang mở to kia. Cậu thanh niên đứng bên cạnh, tay cầm chiếc bát sành run nhẹ. Tất cả mọi người có mặt tại đó đều lo lắng cho ông ta. Một vài người phụ nữ còn lấy tay bịt mắt lại. Tống Kha lặng người, răng của anh va vào nhau lập cập. Tam Lại Tử há hốc mồm, nước dãi chảy ra ở khóe miệng mà không biết. Lúc này người phụ nữ đội nón cầm chiếc đòn gánh đang đứng ngay sau Tống Kha. Cô ta cúi đầu người như đang ngửi được mùi thơm kỳ lạ mà chẳng để ý gì đến nhất cử nhất động của người đàn ông trung niên. Chiếc lưỡi của người đàn ông trung niên bị con rắn cắn một nhát. Có người kinh hãi hét toáng lên. Người đàn ông trung niên dùng răng cắn chặt lưỡi mình. Ông vẫn để lưỡi thè ra phía ngoài. Ông ta vẫn bình thản bỏ con rắn vào lồng, rồi dùng vải đen che lại. Sau đó, ông ta đỡ lấy chiếc bát sành từ tay cậu thanh niên, đi men theo đám người xem một vòng. Một tay cầm chiếc bát sành, tay kia chỉ vào chiếc lưỡi sau khi bị rắn cắn đang sưng phồng và dì máu của mình. Họng phát ra âm thanh lầm rầm. Tiếp đó, người đàn ông trung niên dùng tay lấy thuốc trong chiếc bát xanh bội vào lưỡi mình. Nước thuốc nhanh chóng có tác dụng với lưỡi của ông ta. Người đàn ông tuốt ra một đống chất nhờn như nước mũi từ lưỡi mình rồi vứt xuống đất. Lưỡi của ông ta đã ngừng rỉ máu, vết sưng cũng tan biến một cách thần kỳ. Cuối cùng, ông ta uống một hơi hết sạch thuốc nước còn lại trong bát xanh. Sau đó, ông ta vứt chiếc bát đi và lại làm động tác cảm ơn mọi người. Mọi người đáp trả bằng tràng pháo tay và tiếng hoan hô lớn. Tống Kha như chút được hòn đá nặng trên người, khuôn mặt anh lộ vẻ hân hoan. Bây giờ Tống Kha mới biết, những cành cây kia là thuốc trị rắn cắn. Trên núi nhiều rắn nên thuốc trị rắn cắn là thứ hữu dụng với người bản địa. Mọi người nô nức bỏ tiền mua thuốc trị rắn cắn. Tam Lại Tử đứng dậy, phủi mông rồi nói với Tống Kha. Họa sĩ Tống, anh cũng nên mua một liều thuốc trị rắn cắn đi. Tống Kha đáp. Chỉ để bán một ít thuốc mà đùa với cả mạng sống. Người phụ nữ đứng đằng sau Tống Kha không biết biến mất từ lúc nào. Con chó đứng dưới cây lông não già nhìn Tống Kha rên rỉ, mắt nó rịn ra dịch thể nhờn nhờn. Thị trấn Đường trở nên u uất, ẩm ướt trong màn mưa. Đây là mùa mưa ở thị trấn Đường. Hàng năm cứ vào thời điểm này, mưa rất nhiều. Điều khiến người ta lo lắng là lượng mưa quá nhiều sẽ tạo thành nước lũ trên rừng rồi đổ xuống. Thị trấn Đường được xây dựng trên một bồn địa nhỏ, bốn bề là núi. Nếu xảy ra lũ quét, thị trấn Đường chắc chắn sẽ bị nước lũ đe dọa. Mưa đã hai ngày không ngớt, nước suối đã dâng cao, dòng nước lớn màu vàng đục còn cuốn trôi cả cây cầu gỗ ở Ngũ Cổng Lĩnh. Hàng năm, cứ vào lúc này lại có một chiếc thuyền gỗ đưa người qua bờ bên kia. Sau khi mùa mưa kết thúc, người ta đã xây lại cây cầu gỗ. Người dân trong thị trấn Đường đều phấp phỏng lo sợ, chốc chốc lại chạy ra xem nước bên khe suối đã dâng cao tới đâu. Tống Kha không có khái niệm này, anh không hề biết tới sự ghê gớm của lũ quét. Hôm nay đã sắp tới trưa mà anh vẫn chưa mở cửa, cũng chẳng có ai tới tìm anh. Mưa hôm nay không lớn lắm, nước mưa rơi trên mái hiên nhịp nhàng gõ vào thần kinh của Tống Kha. Tống Kha dựng giá vẽ trên các xếp, anh chuẩn bị vẽ một số tranh sơn dầu. Nhưng khi cầm cọ vẽ, tim anh bỗng run lên. Tống Kha chợt nghĩ tới Tam Lại Tử. Kể từ sau lần gặp nhau trong ngày chợ phiên đó, hai ngày nay Tống Kha không thấy bóng dáng của hắn đâu. Anh bỗng lo lắng về sự cô độc của mình ở thị trấn Đường. Nghĩ tới Tam Lại Tử, Tống Kha chẳng còn hứng thú để vẽ vời nữa. Không biết có xảy ra chuyện gì với Tam Lại Tử không nữa. Tống Kha cầm ô đi trên con đường nhỏ của thị trấn, một mùi tanh nhẹ tỏa ra. Người đi lại trên đường thưa thớt nên mùi tanh kia không thu hút sự chú ý của họ. Rất nhiều người trong thị trấn đã ra đập sông xem tình hình nước dâng rồi. Tống Kha đi về phía miếu thổ địa. Bóng dáng cao gầy của anh ta trông hơi thê thảm. Tống Kha đi tới trước cửa miếu thổ địa. Cửa miếu vẫn mở. Chỉ khi đi ngủ vào buổi tối, Tam Đại Tử mới thỉnh thoảng đóng hai cánh cửa to nặng nó lại. Tống Kha đứng ở cửa miếu gọi to. Tam Đại Tử! Trong miếu không có ai trả lời. Tống Kha liền đi vào trong miếu. Tống Kha không tìm thấy Tam Đại Tử, anh chỉ nhìn thấy những dụng cụ đào huyệt của hắn trong góc miếu. Điều đó chứng tỏ hắn không có ở sườn núi ngũ công lính. Vậy thì hắn đã đi đâu? Sau khi tới thị trấn đường, dường như ngày nào anh cũng gặp Tam Đại Tử. Tận đáy lòng anh đã coi con người khốn khổ bị người dân trong thị trấn đường khinh bỉ này là bạn. Anh bắt đầu phấp phòng lo âu nhưng cũng chẳng ích gì. Trong thị trấn đường xa lạ này, tuy nói là không lớn lắm, chẳng qua chỉ là con đường nhỏ với vài cái ngõ dài mấy dặm, nhưng muốn tìm một người cũng chẳng dễ chút nào. Tống Kha bất lực thở dài, đúng lúc anh định rời khỏi miếu thì gặp một người ướt như chuột lột xông vào. Người không mang bất cứ một dụng cụ đi mưa nào này là Du Vũ Cường. Trong tay hắn ta cầm một con dao sắc nhọn. Mặt của Du Vũ Cường hiện rõ vẻ hung tợn. Hắn ta lên tiếng hỏi Tống Kha. Họa sĩ Tống, anh có thấy Tam Đại Tử không? Tống Kha lắc đầu đáp lại. Tôi cũng đang tìm anh ta đây. Du Vũ Cường liếc nhìn Tống Kha một cái. Anh tìm Tam Đại Tử làm gì vậy? Có phải cũng muốn hắn đào huyệt cho anh không? Tống Kha lắc lắc đầu. Du Vũ Cường nói tiếp. Anh không tìm hắn đào huyệt thì còn chuyện mẹ gì chứ? Tam Đại Tử sinh ra là để đào huyệt cho người khác. Ai còn có thể đào huyệt giỏi hơn hắn chứ? Người như vậy vẫn chưa được sinh ra ở thị trấn đường. Đúng rồi, nếu anh tìm thấy Tam Đại Tử thì nhắn với hắn rằng Du Vũ Cường tôi tới tìm. Bảo hắn đào một cây huyệt. Hôm nay không phải là Trung Thất chết thì tôi chết. Thôi, không phí lời với anh nữa. Tôi phải đi tìm Trung Thất tính sổ. Tống Kha sợ hãi nhìn Du Vũ Cường cầm con dao sắc nhọn lao vào màn mưa. Tống Kha đột nhiên nói to theo bóng dáng của Du Vũ Cường. Tam Đại Tử đã đào xong huyệt ở ngũ công lĩnh rồi. Du Vũ Cường đội mưa chạy tới trước quầy bán thịt của Trịnh Mã Thủy. Hắn giấu con dao nhọn vào đống thịt lợn để trên bàn. Quệt nước mưa vướng trên mặt hắn nói. Mã Thủy, cắt cho tôi một miếng thịt. Do trời mưa nên việc buôn bán rất ế ẩm. Con lợn Trịnh Mã Thủy giết sáng hôm qua còn để đến hôm nay. Thấy Du Vũ Cường tới mua thịt, khuôn mặt béo phì nhờn mỡ của Mã Thủy lộ vẻ vui mừng. Vũ Cường, cậu muốn lấy bao nhiêu? Du Vũ Cường sừng sộ hỏi lại. Anh nói xem tôi có thể ăn được bao nhiêu? Trịnh Mã Thủy cười hì hì. Tôi làm sao mà biết cậu có thể ăn được bao nhiêu? Du Vũ Cường không nhẫn nại được nữa. Nói vớ vẩn ít thôi, mau cắt cho tôi một cân thịt đi. Trịnh Mã Thủy cười đáp lại. Được thôi, cắt cho cậu một cân thịt ngon. Vũ Cường à, tôi cũng phải nói rõ, con lợn này giết ngày hôm qua, thịt không được tươi lắm, nhưng tôi đảm bảo vẫn chưa hỏng, giá tiền có thể giảm một nửa. Dù gì tôi cũng chỉ còn chừng này, phải bán gấp thôi. Nhưng trong lòng Mã Thủy lại nghĩ thầm. Mẹ mày chứ, chẳng qua cũng chỉ là thằng côn đồ, còn bày đặt dữ dằn với ông. Con dao mổ lợn trong tay ông cũng không phải là dễ chơi đâu. Biết điều thì đừng có mà làm ông tức đấy. Du Vũ Cường nhìn Trịnh Mã Thủy cắt xong thịt, chẳng cần kéo gì đã dùng sợi dấm ướt buộc lại. Du Vũ Cường tức tối nói. Không cần phải buộc đâu, bây giờ tôi ăn hết chỗ thịt này luôn. Trịnh Mã Thủy ngạc nhiên trợn tròn mắt. Cậu nói gì vậy? Du Vũ Cường không thèm để ý tới Mã Thủy, hắn vung con dao nhọn để trên bàn cắt miếng thịt thành từng miếng nhỏ. Sau đó hắn nhảy phát lên chiếc bàn để thịt, dùng mũi dao nhọn chọc một miếng thịt đưa vào mồm. Du Vũ Cường cố nhai miếng thịt sống, nhai được vài cái liền nuốt xuống họng. Sau khi nuốt xong miếng thịt đầu tiên, Du Vũ Cường quay sang Trịnh Mã Thủy đang đứng như trời trồng tại đó. Mẹ kiếp, thịt của mày đúng là chẳng tươi tí nào. Trịnh Mã Thủy gật đầu lia lịa. Đúng vậy, đúng là không tươi thật. Tôi chẳng phải đã có lời với anh đó rồi thôi. Trịnh Mã Thủy hoài nghi, có lẽ là Du Vũ Cường điên rồi. Mà nếu như hắn không bị điên thì ăn hết một cân thịt lợn sống kia cũng điên thôi. Theo cách nói của người dân trong thị trấn, ăn thịt lợn sống sẽ mắc bệnh lợn điên. Bệnh lợn điên là bệnh điên không chữa được, mắc chứng bệnh này cũng không sống lâu được. Trịnh Mã Thủy đứng ngây ra nhìn Du Vũ Cường nhét từng miếng thịt lợn sống vào miệng. Mạch máu của hai bên huyệt thái dương của Du Vũ Cường nổi lên như con giun. Lúc này có vài người vây lại xem. Có người nói với hắn. Du anh hùng hả? Không nên ăn thịt lợn sống như vậy. Sẽ bị bệnh lợn điên đấy. Du Vũ Cường vừa nhai vừa nói. Tôi ăn cả thịt người chết rồi ấy chứ. Tôi sợ gì cái thứ thịt lợn sống này. Mắt của Du Vũ Cường vằn đỏ. Bộ dạng ăn thịt lợn sống của hắn giống như đang ăn tươi thịt người vậy. Đúng là đáng sợ vô cùng. Lúc này vợ của Trung Thất, Thẩm Văn Tú đang trốn sau bức tường trong ngõ nhỏ nhìn Du Vũ Cường ăn thịt lợn sống. Mắt cô nhòe lệ. Du Vũ Cường nhanh chóng ăn hết một cân thịt lợn sống, quyệt mồm rồi nói to với Trịnh Mã Thủy. Bao nhiêu tiền? Trịnh Mã Thủy đáp lại. Người anh em Vũ Cường, cân thịt này coi như là tôi tặng cậu, không lấy tiền đâu. Cậu đi đi. Nếu như vẫn muốn ăn thịt lợn, cậu cứ tới đây ăn bao nhiêu cũng được. Tôi bao hết. Ai bảo cậu là anh hùng chứ? Du Vũ Cường móc ra một đồng bạc trắng từ trong túi bộ quần phục cũ ném xuống bàn. Mày cho rằng ông là ăn mày hả? Đủ chó ghẻ. Cất tiền đi. Không cần thối lại đâu. Nếu ông mày còn sống trở về để ăn thịt lợn của mày, thì tính sau nhé. Mày yên tâm đi. Đồng tiền này là ông mày đổi bằng mạng sống đấy. Không phải là làm thổ phỉ ăn cướp đâu. Du Vũ Cường nói xong liền xách con dao nhọn vừa cắt thịt còn nhờn mỡ tiến về ngõ Hoàng Đế. Nước mưa hắt trên người hắn lộp bộp, mưa lại dày hơn. Một vài người đi theo hắn. Lúc hắn sắp vào ngõ Hoàng Đế, ông chủ hiệu quan tài Trương Thiếu Băng cầm chiếc ô bằng giấy dầu đuổi theo, chặn Du Vũ Cường lại. Người nghe Vũ Cường, hôm nay cậu sao vậy? Cậu muốn làm gì thế? Mau về đi, cậu có thể về được tới đây đã là phúc to mệnh lớn rồi. Mấy hôm nay tôi đã lo cho cậu một mối, đang chờ ngày tốt sẽ tiến hành. Sao cậu lại nghĩ quẩn thế hả? Nó là thằng Đào Ngũ, cậu là anh hùng, dù gì cũng phải tiếp tục sống chứ. Du Vũ Cường đẩy Trương Thiếu Băng ra nói. Thiếu Băng à, anh là anh em của tôi. Tôi biết anh nhát, đến cả quan tài trong cửa hiệu cũng khiến anh sợ. Anh phải sống cho tốt vào. Trên anh còn có cha mẹ, dưới anh còn có con cái. Tôi khác anh. Thằng em này vẫn độc thân, chẳng tiếc gì cái mạng thối này. Anh đừng cản tôi. Nếu như anh thực sự nhận thằng em này, thì nếu tôi chết, anh bố thí cho tôi một cỗ quan tài tốt là tôi mãn nguyện lắm rồi. Trương Thiếu Băng biết tinh khí của Du Vũ Cường, đã quyết tâm làm gì thì không ai có thể ngăn được, chỉ còn biết dương mắt nhìn theo. Du Vũ Cường tiến tới trước cửa ủy ban thị trấn. Lúc đó, chủ tịch Du Trường Thủy đang đánh mặt trược với ba vị chức sắc khác. Những ngày mưa gió thế này rất thích hợp cho việc chơi bời. Đúng lúc họ đang chơi say sưa thì một đội viên đội bảo vệ hớt hải chạy vào báo tin. Hỏng rồi, có chuyện rồi. Du Trường Thủy cầm quân mặt trược bình tĩnh hỏi. Xảy ra chuyện gì mà hớt há hớt hải thế? Có phải chuyện nước suối dâng cao hay là thổ phỉ Trần Lan Đầu lại cướp nhà của ai phải không? Đội viên đội bảo vệ nói. Đều không phải, nước lớn vẫn chưa vượt qua mức cảnh báo. Trần Lan Đầu cũng không cướp đồ của nhà ai. Đã lâu không nghe thấy tin tức của hắn. Là chuyện cháu của ngài, Du Vũ Cường tới gây chuyện. Bàn tay đang cầm quân bài mặt trược của Du Trường Thủy run lên. Cậu nói lại lần nữa đi, là ai tới gây chuyện hả? Đội viên đội bảo vệ nói, là cháu ngài, Du Vũ Cường đó. Du Trường Thủy thở dài nói tiếp, thằng xúc sinh này cuối cùng cũng dẫn xác tới. Tiếp theo, ông hỏi đội viên đội bảo vệ, thế đội trưởng của các cậu đâu hả? Đội viên đội bảo vệ nói, chủ tịch, chẳng phải ông bảo đội trưởng của chúng tôi sang quán rượu Hồng Phúc đặt món đó sao? Du Trường Thủy một tiếng rồi đứng dậy đi ra ngoài. Ba vị chức sắc cũng đứng dậy đi theo sau. Du Trường Thủy đứng ở trước cổng ủy ban, nghiêm nghị nhìn Du Vũ Cường đang ướt như chuột lột trong màn mưa. Mắt của Du Vũ Cường vằn đỏ hung tợn, vẻ sát khí đằng đằng. Trên tay hắn vẫn nắm chắc con dao nhọn. Lưỡi dao có vài chỗ gì? Không hiểu sao, có phải là do giết người không nữa? Vết gì trên dao có phải là vết máu người chưa được chùi sạch không? Du Trường Thủy cười nhạt một tiếng rồi nói. Cháu về bao lâu rồi? Sao bây giờ mới tới gặp chú? Tốt xấu gì thì chú cũng là chú ruột của cháu. Tốt xấu gì thì chú cũng đã nuôi dưỡng cháu từ lúc bé. Sao cháu lại hận chú như vậy? Du Vũ Cường lạnh lùng hỏi lại. Trung Thất đâu? Du Trường Thủy thầm nghĩ, chắc chắn giờ này Trung Thất đang trốn trong quán rượu Hồng Phúc, không dám ló mặt ra. Du Trường Thủy nhìn thấy mấy cậu bảo vệ đang cầm súng Mosè đứng ở cạnh Vũ Cường. Ông ta lạnh lùng hỏi tiếp, cháu tìm Trung Thất làm gì? Dù Vũ Cường vẫn lạnh lùng đáp, đây là việc giữa tôi và Trung Thất, không liên quan gì tới ông cả. Tôi hỏi ông một lần nữa, Trung Thất đâu? Du Trường Thủy đáp, chân là chân của hắn, hắn đi đâu là việc của hắn, chú làm sao biết được chứ? Nếu cháu tới tìm chú thì mau vào trong nói chuyện, dù gì chúng ta cũng là chú cháu ruột. Nếu như cháu không có việc gì, đi đâu thì đi, đừng đứng ở đây ảnh hưởng tới công việc của ủy ban. Dù Vũ Cường tức tối đáp lại, Trung Thất là con chó dưới chân của ông. Ông nói với nó, hôm nay có tôi thì không có nó, có nó thì không có tôi. Tôi sẽ chở nó trên nghĩa trang Ngũ Công Lĩnh. Nếu nó là đàn ông thì tới gặp tôi. Hôm nay nếu nó không tới, ngày mai tôi vẫn sẽ đến lấy mạng của nó. Tiếp đó Du Vũ Cường lại gầm lên, Trung Thất, mẹ kiếp, nghe ông mày nói đây. Tao biết mày bây giờ đang lẩn trốn trong ủy ban. Nếu mày còn là đàn ông thì hãy tới Ngũ Công Lĩnh. Mày cũng có thể mang theo súng Mosè của mày. Tao chờ mày ở đấy. Du Vũ Cường khệnh khạng bỏ đi. Sau khi Du Vũ Cường đi khỏi ngõ Hoàng Đế, Trung Thất mới lò dò chui ra khỏi quán rượu Hồng Phúc. Du Trường Thủy lạnh lùng nói với hắn, sao cậu lại gây sự với cái thằng nhập chủng đó? Từ nhỏ nó đã không nghe lời tôi. Tôi đánh tôi chỉ nó. Nó không những không phục sự dạy dỗ của tôi, mà còn hận tôi. Mới sáng sớm nó đã rời khỏi nhà đi lang thang. Cậu làm ầm lên với nó. Cậu đã có kế hoạch nào chưa? Sắc mặt của Trung Thất tối sầm như bầu trời âm u vậy. Rất nhiều người trong thị trấn Đường đều biết sắp xảy ra chuyện rồi. Chỉ có anh chàng Tha Hương Tống Kha chẳng biết gì về những chuyện sắp xảy ra. Anh vẫn đóng chặt cửa hiệu, ngồi trên gác xếp lo lắng cho Tam Lại Tử. Tống Kha thổi tiêu, tiếng tiêu xuyên qua chấn song cửa sổ bay ra thị trấn Đường hoang tàn trong màn mưa. Từ đêm thì tạnh mưa, bầu trời và mặt đất tối om. Dù Vũ Cường toàn thân run rẩy, vừa ngồi bên cạnh miệng huyệt của Tam Lại Tử đã đào sẵn, vừa thở phì phò. Hắn nghe thấy tiếng gào thét của những cuộn sóng nước lũ. Hắn đã chờ ở đây hơn nửa ngày, nhưng vẫn không thấy Trung Thất tới. Thực ra hắn đã biết trước là Trung Thất sẽ không tới chỗ hẹn, bởi nếu Trung Thất dám tới chỗ hẹn thì đã không làm thằng Đào Ngũ. Dù Vũ Cường nghiến chặt răng rồi cắm con dao nhọn xuống đất. Trong lúc người anh hùng không có đất dụng võ, Dù Vũ Cường chán nản cắm mũi dao nhọn xuống đất, thì một đội viên đội bảo vệ đang lách vào ngõ nhỏ nhà Trung Thất tìm hắn. Cửa nhà Trung Thất vẫn đóng chặt, đội viên đội bảo vệ có thể nhìn thấy ánh sáng đèn bên trong qua khe cửa. Cậu bảo vệ gõ cửa, lúc này tuy mưa đã tạnh nhưng trên mái hiền vẫn nghe thấy tiếng mưa tí tách. Cậu bảo vệ thấy bên trong không có động tĩnh gì, liền gõ mạnh vào cửa lần nữa. Cậu ta đợi một lát thì nghe thấy tiếng bước chân nhỏ nhẹ, chậm chậm đi tới sau cánh cửa. Bên trong vọng ra giọng của một phụ nữ rất cảnh giác, giọng nói pha chút sợ hãi. Ai thế? Cậu bảo vệ nói, em là Trư Cốc đây chị ơi. Thẩm Văn Tú kiềm chế tâm trạng phức tạp của mình. Có chuyện gì vậy? Trư Cốc nói tiếp, đội trưởng Trung bảo em tới báo tin cho chị. Tối nay đội trưởng không về đâu. Tim của Thẩm Văn Tú đập loạn xạ. Đội trưởng của các cậu không gặp chuyện gì đây chứ? Trư Cốc đáp, chị cũng quan tâm đến đội trưởng nhỉ. Đội trưởng của bọn em đúng là rất may mắn mới lấy được một người vợ tốt như chị. Chị yên tâm đi, đội trưởng Trung không gặp chuyện gì đâu. Lúc này anh ấy còn đang uống rượu với chủ tịch Du. Trư Cốc đi rồi, Thẩm Văn Tú liền đi vào phòng khách. Ba mẹ chồng đang ăn cơm liền buông đũa hỏi, ai vậy? Hai đứa con nhỏ của Thẩm Văn Tú ngây thơ nhìn mẹ. Cô cố gắng cười đáp lại, là Trư Cốc tới báo tối nay là Trung Thất không về. Bà mẹ chồng thở dài than, cái thằng súc sinh, nó đã không coi nơi này là nhà nữa rồi. Nếu mẹ không mắng nó buổi tối không về nhà thì cũng phải báo cho người nhà một tiếng, thì chắc nó cũng không bảo bọn tay sai về bảo. Thằng súc sinh này sớm muộn gì rồi cũng xảy ra chuyện thôi. Văn Tú à, vào cái nhà này thiệt thòi cho con nhiều quá. Nếu không có con thì mẹ đã sớm bị nó làm cho tức chết rồi, xương cốt cũng mục nát dưới mồ rồi. Văn Tú à, thằng súc sinh này đã không coi con là người. Nó lại còn độc ác dày vò con như vậy. Nó không phải là người, sao mẹ lại có thể đẻ ra một thằng con khốn nạn như vậy chứ? Mẹ biết trong lòng con có nỗi khổ không nói ra. Vì hai đứa con thơ và nắm xương già này, con mới cố chịu đựng. Mẹ đền bù cho con thay thằng súc sinh kia cũng được. Mẹ có quỳ xuống khấu đầu trước con cũng được. Có điều con đừng có nghĩ quẩn. Có nhiều chuyện không nên chất chứa trong lòng. Đó là số mệnh cả rồi. Thẩm Văn Tú không nói gì. Cô cầm bát cơm rồi lấy đũa và cơm vào miệng. Nước mắt lã chã tuôn rơi. Lúc này trong lòng cô vang lên câu ca dao buồn. Câu ca dao này khiến linh hồn yếu ớt của cô run lên. Trong đêm tối trời này, liệu sẽ xảy ra chuyện gì khó tưởng tượng đây? Đêm đã về khuya, gió thổi qua ngọn núi hoang. Tiếng côn trùng vang lên từ bốn phía như chống chọi với tiếng gào thét của khe suối. Những con đom đóm phát ra những đốm sáng li ti trong sườn núi tối tăm, trông như hàng nghìn, hàng vạn con mắt của hồn ma. Con suối cũng trở nên rộng lớn và phát sáng trong bóng tối một cách ma quái, khiến người ta lạnh cả người. Dù Vũ Cường vẫn ngồi bên cạnh miệng huyệt mà Tam Lại Tử đào sẵn nhìn dòng suối. Cây dao rỉ nhọn cắm trên đám bùn trước mặt Du Vũ Cường lặng cầm. Dao nhọn không biết nói, không thể nói cho hắn những hiểm nguy ẩn chứa trong đêm tối như thế này. Quần áo của Vũ Cường ướt đẫm, dính chặt vào người hắn không còn cảm thấy lạnh nữa. Ngược lại người hắn như bốc ra luồng nhiệt, trong luồng nhiệt còn phảng phất một mùi mồ hôi nồng nồng. Trong đầu hắn chỉ hiện lên hình ảnh của Thẩm Văn Tú trần truồng nằm co quắp trên giường, hai tay ôm đầu. Trong khi đó Trung Thất với khuôn mặt biến dạng, đang vùng roi ra quật điên cuồng vào người cô. Thân hình loãn lồ của Thẩm Văn Tú co quắp lại, miệng kêu gào tuyệt vọng. Đầu của Du Vũ Cường lại nóng lên. Đúng vào lúc này Du Vũ Cường nghe thấy tiếng hát. Tiếng hát rất thê lương. Chàng ơi, tấm lòng của em còn cao hơn trời xanh. Số mệnh em bạc bẽo hỡi chàng. Chàng ơi, khói tan rồi nước chảy đi. Chảy tim của em tan vỡ rồi hỡi chàng. Chàng ơi, trời xa quá, đường dài quá. Không biết phải tìm chàng chốn nào đây hỡi chàng. Chàng ơi, gió lớn mưa rơi gấp. Nước mắt và máu em hòa vào nhau hỡi chàng. Khi có một người đàn ông trong thị trấn chết, người vợ đưa tang mới hát những ca từ bi thảm như vậy. Bài ca bi ai vọng lên từ bờ suối càng thảm thiết hơn. Du Vũ Cường không tin nổi vào tai của mình. Đã nửa đêm canh ba rồi, làm gì có ai lại hát bài ca thống thiết này bên bờ suối. Hắn vừa lấy con dao đang cắm trong bùn, rồi rạch một đường trên cánh tay. Cảm giác đau đớn khiến hắn tỉnh táo lạ thường. Tiếng ca bi thảm đó bay bổng rất thật trong dải đất hoang rộng lớn. Du Vũ Cường nghe xem đó là giọng của ai. Sau khi nhận ra đó là giọng của ai, hắn liền đứng dậy, tay cầm chắc con dao rỉ nhọn. Bước thấp bước cao đi về hướng con suối. Sau lưng hắn vọng tới tiếng sấm rền. Du Vũ Cường đứng bên bờ suối nghe tiếng hát bi thảm, tâm trạng vô cùng phức tạp. Giọng ca của người phụ nữ đó vừa thê lương vừa tuyệt vọng. Nó trở nên yếu ớt trong tiếng gào thét của dòng nước lớn. Du Vũ Cường cảm nhận thấy máu và nước mắt trong giọng ca của người phụ nữ. Du Vũ Cường nhìn sang bờ bên kia, nhưng chẳng thấy gì. Bờ bên kia đơn giản như chốn tận cùng của địa ngục. Dòng suối bình thường chỉ rộng khoảng mười mấy mét. Lúc này như một con sông. Nước lớn dâng tràn toàn bộ hai bên bờ. Trên dòng nước có một vòng xoáy to, dường như nó muốn nuốt hết mọi vật trên sông. Tiếng gào thét của nước lũ càng làm tăng thêm vẻ đáng sợ của con suối. Dù Vũ Cường cảm thấy có hàng nghìn hàng vạn hồn ma đang vật vờ kêu gào trên sông. Đột nhiên, có một tia sét sáng xé rạch bóng tối bờ bên kia. Trong giây lát, Dù Vũ Cường nhìn thấy một người phụ nữ đang đứng trên đập sông. Một luồng máu nóng đổ lên não. Hắn hướng về bờ bên kia gọi to. Chờ tôi với! Dù Vũ Cường buộc chặt thắt lưng, cắm con dao vào, chỉ nghe ù một tiếng, hắn đã nhảy xuống dòng nước lớn. Tiếng hát bên bờ kia tắt ngấm. Cùng lúc đó, vọng tới tiếng kêu thét.